Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 10 chuyện Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Hy trên kênh chuyện 23S.net qua giọng đọc Sindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 69. Đêm mưa bão, trong lâu đài cổ xưa vô cùng yên tĩnh. Trong phòng ngủ ấm áp và yên lặng, thỉnh thoảng có tia sét màu tím trắng xẹt qua rèm cửa dày. Trần Ái nằm trong lồng ngực nóng rực của Ngôn Tố, nội tâm an tĩnh. Cô kỳ thực sợ lạnh, tưởng rằng đêm bão tố ngủ một mình trong lâu đài cổ quái gở vắng lặng sẽ run rẩy cuộn tròn người. Nhưng bây giờ anh ở bên gối cô, hơi thở nhàn nhạt vững vàng, lộ ra sự yếu đuối ngày thường đàn ông không lộ ra ngoài. Cánh tay anh khoác bên hông cô, một cái ôm an toàn lại yên tĩnh, tràn đầy mùi vị cô yêu thích, ấm áp vào toàn thân cô, ấm áp đến mức cả người cô nóng lên, muốn kiêu ngạo lại đắc ý mà nắm tay đưa ra ngoài chăn mát lạnh. Lại muốn co cả người trong lòng anh, ấm áp làm ổ, không ra ngoài nữa. Cô không nhịn được, cong cong khóe môi. Không ngủ được sao? Đôi môi anh vốn kẻ sát tay cô, mới vừa mở miệng, giọng nói mông lung lại trầm thấp, thổi từ tay Trần Ái đến đáy lòng. Cô không nhịn được, run rẩy cả người. Trong bóng tối, cô di chuyển cơ thể một chút, giơ tay lên sờ gương mặt đường nét rõ ràng của anh, xúc cảm sạch sẽ và nhẹ nhàng khoan khoái. Ngón tay cái của cô còn to gan khẽ cọ bờ môi anh, nhỏ giọng thầm thì, giống như một đứa trẻ lén lút nói nhỏ. A Tố, em thấy cơ thể anh nóng hầm hập, giống như dựa vào một cái lò sưởi lớn. Gạt người. Đôi môi mỏng và mềm của anh nửa khép nửa mở, vuốt nhẹ đầu ngón tay cô. Nếu anh là lò sưởi, tại sao em không ôm anh? Trần Ái lặng lẽ đỏ mặt, hừ một tiếng, xoay qua đưa lưng về phía anh. Ai bảo anh không mặc quần áo? Ngủ quả thân có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Anh dễ dàng xoay cô lại, nghiêm túc lại chân thành. Anh cho rằng trong vấn đề này, chúng ta đã sớm đạt được nhận thức chung. Ai muốn ngủ quả thân với anh? Trần Ái bĩu môi. Là anh tình nguyện một phía. Anh trầm mặc nở nụ cười, ôm cô chặt hơn. Trong bóng tối, lời nói mang theo ý cười. Ồ. Một lúc sau lại thu lại, nhắc lại câu hỏi trước. Không ngủ được sao? Trần Ái nghiêm túc nghĩ. Mấy giây trôi qua, lần này Ngôn Tố không chê cô phản ứng chậm, tự mình nói tiếp. Vậy là không ngủ được rồi. Sau cùng mang theo sự ảo não vô cùng nhạt. Anh tưởng rằng ôm em sẽ khiến em cảm thấy an toàn. Trái tim Trần Ái giống như bị thứ gì đó va vào một phát, rất ấm áp. Giây tiếp theo, người bên gối không cam lòng. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, nếu người phụ nữ có giấc ngủ không tốt, ngủ trong một vòng tay an nhàn lại ấm áp, cảm thấy thoải mái an toàn, chất lượng giấc ngủ của cô ấy sẽ được cải thiện rất nhiều. Trần Ái á khẩu. Nguy rồi, chẳng lẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh rồi sao? Quả nhiên cô còn chưa kịp nói, anh ảo não nói. Thực nghiệm chứng minh, cái ôm của anh không có bất kỳ tác dụng trấn an nào với em. Anh là một người bạn trai không làm tròn trách nhiệm. Anh ủ rũ lại nản lòng nói xong, vẫn không quên kiêu ngạo gây chuyện, vãn hồi một cách vô ích. Đương nhiên chỉ là ở phương diện này, những phương diện khác anh tự nhận là có đủ khả năng. Lời nói này khiến tâm tình Trần Ái đêm đêm xuống xuống, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Cô ôm cổ anh, nói một cách êm ái. Bởi vì anh, em cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn mà. Chỉ là đang suy nghĩ mật mã của anh trai nên không ngủ được thôi. Cô ôm cổ anh, nói một cách êm ái. Bởi vì anh, em cảm thấy rất ấm áp. Người đàn ông trong lòng hơi cứng lại, xấu hổ lại tức giận. Anh lại quên phân tích toàn diện. Phân tích toàn diện như vậy làm gì? Dù sao hôm nay anh cũng không có logic, Cô kề bên gò má anh, khẽ lầu bầu, nhưng nụ cười nơi khóe môi càng ngày càng rộng. Một hồi chứng minh khoa học của anh vừa rồi, đối với cô mà nói chính là lời tâm tình êm ái. Bóng tối làm cho cuộc đối thoại bình thường nhuộm sắc thái triền miên và thân mật, khiến cảm xúc dành cho nhau cũng bộc lộ vô cùng rõ ràng. Cơ thể cô mềm mại tràn đầy trong vòng tay anh, cả trái tim anh cũng mềm nhũn. Sự khắc kỷ trước sau như một có giới hạn, bây giờ lại vô cùng quyến luyến hương thơm trên cơ thể cô. Anh thực sự rất thích sự thân mật này. Nhưng chung quy, anh vẫn biết chừng mực. Và lại giờ phút này, anh quan tâm đến vấn đề quấy nhiễu giấc ngủ của cô hơn. Nếu đã không ngủ được, vậy đi tìm bí mật đi. Mặt trời lặn xuống, bây giờ nhánh cỏ dài lắc lư đầy mơ mộng giữa gió chiều, và chú chim hoang dã bay lên từ phiến đá xám cũ đó đến những chỗ ấm áp kiếm tìm nơi trú thân. Bốn phía này cảnh sắc trống vắng, tôi không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, ngoại trừ tiếng gió xa thở dài thổi qua bờ biển khỏe mạnh này. Chân Ái và Ngôn Tố theo bài thơ anh trai để lại đi tìm bí mật trong lâu đài. Lâu đài cổ có kết cấu bằng gạch, buổi tối đi trên hành lang đá quanh co khúc khuỷu, khó tránh khỏi sự vắng lặng nặng nề. Cơn bão bên ngoài dường như luôn thổi vào những cơn gió lạnh từ khe hở vô hình. Trên hành lang, ánh sáng đèn lắc lư. Chân Ái thỉnh thoảng quay đầu nhìn, trong ánh sáng đèn mông lung, vô số cửa phòng đóng chặt giống như từng hàng mắt. Người bình thường đi lại trong đây đoán chừng bị dọa đến hồn bay phách lạc. Ngôn Tố thấy cô liên tục quay đầu, khẽ cười. Sợ sao? Hả? Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngẩn người, lại lắc đầu. Không sợ chút nào. Cô từ trước đến nay thần kinh to. Anh đoán được cô thực sự không sợ từ thanh âm bình thường và ngôn ngữ tay chân của cô. Anh nhìn con đường vô tận phía trước, nói một cách sâu xa. Em không sợ, ngược lại anh rất sợ. Sợ cái gì? Anh chỉ cười cười, không giải thích. Anh sợ tượng sắt chân Ái giấu dưới tấm vải trắng kia sẽ có ý nghĩa gì đặc biệt. Cách một giây, anh hỏi. Không sợ, vậy tại sao luôn nhìn phía sau? Em đang nhớ đường mà. Em yên tâm, có anh ở đây sẽ không lạc đường. Chân Ái chợt nhớ tới lần kia đi nhầm đường ngủ trên giường anh. Nhận xét của anh đối với việc ghi nhớ đường đi của não người, hỏi. Nói như vậy, đường mới đi qua đều vẽ thành hình ảnh trong đầu anh. Ngôn Tố ừ một tiếng. Vậy anh có phát hiện đường chúng ta đi qua giống như vỏ ốc biển không? Ngôn Tố sững sờ, quả thực giống như hoa văn trên vỏ ốc biển. Một đường liên tục, từng vòng tròn xoay quanh vô tận đến gần điểm cuối ở giữa. Giữa mỗi vòng tròn lại có vô số đường vân đan chéo nhỏ, rắc rối, phức tạp. Là rất giống. Anh mỉm cười. Rất đẹp. Chân Ái gật đầu. Đêm nay ở một chỗ cùng anh, rất đẹp. Mặt trời hạ xuống, cỏ dài, phiến đá xám cũ, đến chỗ ấm áp. Ngôn Tố tự lẩm bẩm. Trong lâu đài hình vuông, một tòa nhà có thể thấy mặt trời lặn, cỏ lay động, đá trên đảo lại khá vắng vẻ. Nếu đặt lâu đài hình vuông này trên bản đồ, nó nghiêng 45 độ, đỉnh nhọn hướng ngay phía trên. Cửa chính và tòa thành chính ở góc dưới bên trái hướng đông nam, đối diện vách đá, không thấy được đá. Có thể thấy mặt trời lặn, cỏ lay động và đá trên đảo là hướng tây nam, vắng lặng nhất. Là góc hướng tây nhất. Hai người đồng thanh, đối diện nhau liền nở nụ cười. Hướng tây nhất là tòa thành phụ số 7, chúng ta đến đó đi. Anh tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt vô tình quét qua giá cắm nến trên tường. Lúc này mới ý thức được đã từng thấy hình vẽ kia rất nhiều lần. Hoa văn hình tròn phức tạp, vẽ bụi gai và thải lải tím, chính giữa có hai chữ L và C khá lớn và một hàng chữ nhỏ. Là Gia Huy một dòng họ. Ngôn Tố cẩn thận nhìn qua, thu ánh mắt, tùy ý nói. Thì ra là Lancelot. Trần Ái chợt dừng lại, Ngôn Tố nhận ra được. Sao thế? Cô không muốn che giấu, nói thật. Trong câu chuyện Vua Arthur, Lancelot, hiệp sĩ anh dũng nhất đã bắt cóc hoàng hậu Guinevere. Đây cũng là điểm khởi điểm vương quốc của Arthur hướng tới sự hủy diệt. Lúc nhỏ em luôn nghe câu chuyện này, mà trong tổ chức vẫn có một câu nói. Hễ là kẻ phản bội như Lancelot, nhất định bị diệt trừ. Khó trách lúc quản gia truyền đạt những lời này, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Em và anh trai đều là người phản bội tổ chức. Thật không rõ tại sao anh ấy bảo em đến đây. Tại sao phải gọi cô đến đây? Trong lòng Ngôn Tố lại thoáng qua một dự cảm bất thường. Lại nhìn Gia Huy có thể thấy khắp nơi trong lâu đài. Si và El viết hoa. Dòng họ này thật lạ kỳ, ngay cả chữ Si cũng viết hoa. Truyền thuyết giống thật mà giả của lâu đài, hoa bí mật của mật mã Cát Sơ, Gia Huy cổ xưa, dòng họ kỳ lạ, mật mã anh trai chỉ. Anh chợt hồi hộp, bỗng nhiên hiểu tại sao anh trai Trần Ái muốn chọn chỗ này. Không phải anh trai cô không quan tâm đến an nguy của cô mà giấu tiền ở đây. Ý nghĩa mật mã có thể là... Trong đầu anh đột nhiên trống rỗng, không chịu tin sự suy đoán của mình. Thực ra muốn chứng thực rất đơn giản, chỉ cần hỏi Trần Ái một câu. Nhưng đến giờ phút này, anh lại không dám hỏi. Lại nghe Trần Ái khẽ hô. Ơ, tượng sáp võ sĩ quyền anh là sao vậy? Ngôn Tố trở lại bình thường, phát hiện họ đã đi đến đại sảnh. Lối vào 13 hành lang trống rỗng có 7 tượng sáp. Tượng sáp võ sĩ quyền anh ở lối vào hành lang đầu tiên. Một trái cà chua đập trên đầu, trên mặt phủ đầy chất lỏng màu đỏ. Hai người nhìn nhau, nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức dọc theo hành lang đầu tiên chạy vào. Giống như quản gia đã nói, quả nhiên là vô số ngã rẽ. Cũng may, cảm giác phương hướng của Ngôn Tố cực mạnh. Hành lang còn dài hơn so với tưởng tượng, rất nhanh họ thấy được cửa phòng võ sĩ quyền anh ở cuối. Nhưng chỗ đó, đột nhiên truyền đến một tiếng đàn ông kêu thảm thiết. Ngôn Tố lạnh mặt, không nén được nắm chặt tay. Trần Ái đột nhiên đau đớn, cảm thấy tay mình sắp bị anh bóp nát. Cô cũng hoảng sợ, như vậy lại một người chết. Ngôn Tố sắp tức chết. Phòng của võ sĩ quyền anh ở đầu tiên. Lúc họ chạy đến, người ở các phòng còn lại nhao nhao mở cửa, ló người ra. Trần Ái nhìn lướt qua, mọi người đều ở đây, kể cả quản gia và người hầu gái ở xa nhất. Mọi người rất nhanh tụ tập trước cửa phòng võ sĩ quyền anh, gõ cửa ầm ầm. Vài người đi lên vặn khóa cửa, không có phản ứng, bên trong cũng không hề có tiếng động. Giáo viên mầm non kêu quản gia. Chìa khóa. Chỉ có một cái. Tránh ra. Ngôn Tố lạnh mặt ra lệnh. Mọi người sững sờ, lập tức tránh ra. Ngôn Tố đi tới lắc khóa cửa một cái. Đã khóa lại thật. Anh trầm mặt, lùi về sau một bước. Đột nhiên đạp một cái, đạp tung cánh cửa gỗ cũ xưa. Cánh cửa ngã ầm một tiếng. Trong phòng, đèn sáng ngời. Võ sĩ quyền anh hai chân hướng về phía cửa, đầu hướng cửa sổ, ngã ngửa dưới đất. Trên đầu vỡ ra một lỗ lớn, máu me đầm đìa. Giống như nghề nghiệp của anh ta, võ sĩ quyền anh bị đánh chết. Người ngoài cửa sợ hãi la lên, mới vừa muốn đi vào trong, Ngôn Tố lạnh giọng quát lớn. Không ai được phép vào. Mọi người lập tức dừng lại. Anh đi tới nhấn mạch của võ sĩ quyền anh. Đã chết, cơ thể còn nóng. Lại đi kiểm tra cửa sổ. Toàn bộ đều khóa. Trần Ái đứng ở cửa, không thể tin được. Lúc trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, cô từ bên kia hành lang thấy rõ ràng, cửa vẫn không mở ra. Cửa sổ cũng khóa từ bên trong, vậy hung thủ ở đâu? Người ngoài phòng cũng nhìn ra được sự kỳ lạ, toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Tác giả rất kinh ngạc. Giết người trong căn phòng bí mật. Người mẫu trợn mắt. Anh viết nhiều tiểu thuyết rồi sao? Nhất định là có người giết anh ta, sau đó chạy về phòng ngủ trước khi chúng ta chưa ra khỏi phòng. Giả vờ như là nghe thấy tiếng động mới ra ngoài. Giáo viên mầm non không đồng ý. Lúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tôi mới ra khỏi phòng tắm, gần cửa, không tới một giây liền mở cửa, trên hành lang không có người. Thời gian mọi người mở cửa chỉ chênh lệch vài giây cũng nhao nhao làm chứng. Chân ái. Đúng vậy, tôi và Ngôn Tố chạy tới từ bên kia hành lang. Sau khi võ sĩ Quyền Anh thét lên, cửa phòng anh ta không hề mở ra, không có ai đi vào, cũng không có ai đi ra. Luật sư suy đoán. Chẳng lẽ nhảy cửa sổ? Nhưng bên ngoài là vách đá. Ngôn Tố đi tới từ phía cửa sổ, sắc mặt không tốt. Cửa sổ khóa từ bên trong, không có khả năng nhảy cửa sổ, căn phòng là đóng kín. Diễn viên mới vừa tắm, còn trùm khăn tắm, kéo rất thấp. Trước ngực căng tròn ướt sũng. Mấy người đàn ông ở đây không nhịn được, nhìn cô ta lâu hơn mấy lần. Dưới khăn tắm mỏng, đường cong nhấp nhô, rất quyến rũ. Cô ta làm ra vẻ ngượng ngùng mà sờ sờ mặt. Vì nghe thấy tiếng kêu nên lo lắng, lập tức chạy ra ngoài, chưa kịp thay quần áo. Phụ nữ đều không có phản ứng, đàn ông đều rất khoan dung. Diễn viên giáng chữ S đi về phía Ngôn Tố. Cái gì mà giết người trong phòng bí mật? Có lẽ là võ sĩ Quyền Anh tự sát đó. Ngôn Tố không nhìn cô ta, không hề che giấu ngữ khí khinh bỉ. Làm phiền cô dùng đại não suy nghĩ. Đầu võ sĩ Quyền Anh bị vật gì đó vô cùng có sức mạnh đập, xương đầu vỡ vụn, chết tại chỗ. Xin hỏi hung khí tự sát của anh ta ở đâu? Xung quanh tử thi sạch sẽ, ngoại trừ rất nhiều vết máu bên cạnh não ra, không có bất kỳ dấu vết nào khác. Đừng nói các loại vật nặng như búa, ngay cả lưỡi dao nhỏ cũng không có. Mặt diễn viên đỏ bừng, không mấy vui vẻ kéo khăn tắm lên, lần này cũng không nhìn thấy gì nữa. Người dẫn chương trình bình vực. Hung khí tự sát của võ sĩ Quyền Anh chính là nắm tay của anh ta. Xin không cần để lộ chỉ số thông minh như con kiến của anh nữa. Ngôn Tố lạnh lùng và nhanh chóng cắt đứt lời anh ta, giống như nghe nhiều thêm một chữ thì tay anh sẽ bị đau. Nắm tay anh ta sạch sẽ, không hề có vết máu. Người dẫn chương trình mặt đỏ tới mang tai. Chân ái hơi kinh ngạc. Ngôn Tố từ đầu đến cuối âm lượng không cao, ngữ tốc cũng không nhanh, thậm chí không nhanh không chậm. Nhưng cô vẫn tử trong giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lạnh đến điểm đóng băng của anh nghe ra được sự tức giận ẩn nhẫn. Cô biết anh tức giận, lại có một người bị giết chết dưới mí mắt anh, lại còn là giết người trong phòng bí mật. Nhưng đây không phải là lỗi của anh mà. Phải an ủi anh như thế nào? Người xung quanh yên lặng như tờ, lại khiếp sợ nhìn Ngôn Tố. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là không giận tự uy. Ngôn Tố không để ý đến ai, ánh mắt yên tĩnh rơi trên cơ thể nằm ngửa của võ sĩ Quyền Anh. Quá sạch sẽ, hiện trường quá sạch sẽ. Không hề lộn xộn, một đòn chí mạng, nhanh chóng hiệu quả. Tuyệt đối không phải ý muốn nhất thời. Hung thủ tập kích ngay trước mặt người chết, cực kỳ to gan. Nhưng ai có thể một đòn đánh thắng được võ sĩ Quyền Anh? Kỳ lạ hơn, chính là anh ta nhìn qua không những không đánh lại, thậm chí chưa từng dễ dụa. Còn nghĩ, nghe thấy chân ái nhàn nhạt mở miệng, là với những người khác. Lần này, các người đồng ý đợi ở phòng khách cùng những người còn lại chưa? Mới đây mấy người nói về phòng mình khóa cửa lại là an toàn nhất. Bây giờ thế nào? À, nếu như ngay từ đầu các người không ngoan cố, thì bây giờ cũng sẽ không chết người. Ngôn Tố sững sờ, đột nhiên hiểu ra. Cô nói những lời này, tất cả đều là vì anh. Lòng anh bỗng nhiên ấm áp. Anh đến kéo cô, nhưng cô nén giận trong lòng. Không chỉ vì người đã chết, mà còn vì sự tự trách bẩm sinh của Ngôn Tố. Cô đau lòng, bây giờ không nhịn được, nghiến răng nói. Nếu bây giờ còn có ai không muốn, nhất định muốn tự mình đợi trong phòng. Tôi không cho rằng người đó gan dạ, mà là do người đó là hung thủ, muốn giết người. Lời này vừa ra, không có ai dám không đồng ý. Người hầu gái. vậy chúng ta hãy thay quần áo đến phòng khách. Chờ một chút. Trần Ái chậm rãi nở nụ cười. Chúng ta đến tường phòng trước, tìm hung khí giết chết võ sĩ Quyền Anh. Chương 70. Đồng hồ đứng trong phòng khách chỉ hướng 12 giờ. Đoàn người kiểm tra phòng xong, không thu hoạch được gì, toàn bộ cùng ngủ trong phòng khách. Cơn bão ngoài cửa sổ ngày càng lớn. Người hầu gái bưng bánh ngọt, trái cây, trà nóng và cà phê sữa lên. Lâu đài cổ lạnh lẽo ảm đạm, cô ta thêm chút gỗ sồi vào lò sưởi, nhân tiện kéo rèm cửa dày lại, nhốt đại dương mưa gió vào trong chành bên ngoài. Trong phòng khách ấm áp nồng đậm, ấm áp như bến cảng trên biển vậy. Có lẽ ấm áp và mệt mỏi xua tan sự phòng bị của mọi người. Những người bạn dọc đường đi chỉ nói chuyện qua loa bắt đầu tán gẫu. Khác với sự đùa giỡn trước đó, mọi người nói về trải nghiệm sống của mình, thỉnh thoảng thêm chút cảm xúc và hiểu biết. Người mẫu và diễn viên kể lại khó khăn lúc mới vào nghề. Giáo viên mầm non nói về việc bố mẹ học sinh nghiêm khắc. Tác giả nói về sự cô độc trong sáng tác. Luật sư nói khó có thể giữ vững lương tâm. Người dẫn chương trình nói mọi việc không theo ý mình mà lựa ý hùa theo. Ngôn Tố thở ơ nghe, đang nghĩ chuyện khác. Ba vụ án giết người trước mắt, anh không xác định có phải do cùng một người làm hay không. Nhưng ba vụ án có một điểm giống nhau rõ ràng. Hiện trường đâu vào đấy, người chết gần như không có năng lực phản kháng. Hung thủ dùng thuốc phụ trợ. Ngôn Tố không quan sát thấy được sự khác thường từ bề ngoài nạn nhân. Bây giờ không có pháp y và dụng cụ, không kiểm tra ra. Trong vụ án của bác sĩ, nếu võ sĩ Quyền Anh và giáo viên mầm non ngồi cạnh chỗ anh ta nói thật, không nhận ra được khác thường. Vậy làm thế nào hung thủ giết bác sĩ có cơ thể khỏe mạnh, ý thức rõ ràng? Trong bóng tối mà không khiến người xung quanh cảnh giác? Cái chết của tay đua cũng rất kỳ lạ. Nếu người hầu gái nói dối, cô ta là hung thủ. Làm sao cô ta không để lại dấu vết chế ngự tay đua sau đó cho người đàn ông còn sống vào tuabin? Nếu người hầu gái nói thật, vậy trong những người này tất nhiên có một người biết tay đua ở trên thuyền. Sau khi hắn từ phòng ăn trở về phòng, đi ra ngoài giết tay đua, nhưng tại sao lại cố ý treo tượng sáp lên dây cáp? Vụ án của võ sĩ Quyền Anh càng kỳ lạ hơn. Cửa sổ khóa chặt, mọi người ở ngoài phòng. Người chết bị tập kích ngay mặt ngã xuống. Phòng là căn phòng bí mật, hung thủ và hung khí làm thế nào đột nhiên biến mất? Mọi người cũng lần lượt tìm từng phòng, nhưng không tìm được hung khí. Đại khái, Ngôn Tố nhìn ra ai là cảnh sát, ai là người tổ chức cử tới. Nhưng ba vụ án này dường như không hoàn toàn có liên quan đến họ. Hay là anh nghĩ sai chỗ nào đó rồi? Phía đối diện, người dẫn chương trình đang nói chuyện cao hứng, nói câu kỳ lạ. Mấy người biết không, võ sĩ Quyền Anh và bác sĩ đã chết biết nhau từ trước. Biết nhau? Mọi người đồng thời nhìn anh ta. Người dẫn chương trình thích được người khác nhìn chăm chú. Trong nháy mắt, tìm lại kiểu phô bày sở trường nhất, tỏ vẻ vô cùng kỳ diệu mà giải thích. Trước đây võ sĩ Quyền Anh có chút danh tiếng, nắm đấm trên đài thể hiện tốt, nhưng dưới đài nhân phẩm xấu. Trước khi chưa kết hôn, mọi thứ như ăn uống, chơi gái, cờ bạc đều đã làm. Giáo viên mầm non bổ sung. Tôi từng nghe nói, năm đó anh ta uống rượu lái xe đụng chết một nữ sinh viên. Nhưng cô không biết một tin. Người dẫn chương trình nhấp một ngụm cốc cai, gò má đỏ đến mức phát sáng. Không phải anh ta bị rượu điều khiển, mà là ngắm trúng cô gái xinh đẹp trong quán bar. Người ta là đi làm bán thời gian, không phải gái điếm, nhưng anh ta cưỡng ép cô gái kia. Cô gái muốn báo cảnh sát, võ sĩ Quyền Anh quýnh lên, liền lái xe đụng cô ta. Tác giả nói chen vào. Vậy có quan hệ gì với bác sĩ? Cô gái đó không phải bị đụng chết. Người dẫn chương trình nói. Cô ta hôn mê rất nhiều ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, gãy xương cột sống, cưa chân. Người nhà cô kia chuẩn bị kiện, yêu cầu võ sĩ Quyền Anh bồi thường 20 triệu đô. diễn viên. Tôi đoán một chút, võ sĩ Quyền Anh vì muốn giảm số tiền bồi thường, bảo bác sĩ chữa trị cho cô gái chết. Người dẫn chương trình thấy người đẹp mở miệng, lập tức cười niềm nở. Diễn viên, cô thông minh. Nói như vậy, bác sĩ chữa trị chính của cô gái là bác sĩ đi cùng chúng ta. Người mẫu tò mò nhìn người dẫn chương trình, không quá tin anh ta. Làm sao anh biết? Người dẫn chương trình không mấy thích sự nghi ngờ của người mẫu, thu lại nụ cười. Quan đến chuyến đi này, đương nhiên tin tức nhanh. Tôi còn biết anh ta cố ý đụng người ta, nhưng lấy lý do say rượu lái xe để thoát tội. Đương nhiên vẫn bồi thường chút tiền. Từ đó về sau, anh ta cải tà quy chính, bỏ hết tất cả thói xấu, kết hôn, trở thành người chồng tốt. Chỉ có điều hôm nay như vậy, bác sĩ và võ sĩ Quyền Anh cũng xem như là nhiều năm trước đã làm chuyện trái lương tâm. Vừa nói chuyện trái lương tâm, mọi người bưng trà lên chậm rãi uống, trầm mặc không nói. Ngôn Tố và Chân Ái yên lặng nhìn nhau. Câu chuyện này là thật hay giả? Có liên quan đến cái chết của hai người kia? Tay đua thì sao? Tại sao anh ta chết? Sự việc giống như có ánh sáng, lại giống như càng thêm sương mù dày đặc. Luật sư nhẹ nhàng nói. Mặc dù không biết tay đua đã từng làm gì, nhưng chẳng lẽ hung thủ chuyên giết người đã làm chuyện trái lương tâm sao? Mọi người nghe nói thế đều tự khẩn trương suy đoán. Quản gia nhíu mày, bảo thủ và nghiêm túc. Cho dù là kẻ ác từng phạm tội, cũng chỉ có thượng đế mới có quyền xử phạt. Người lấy tên chính nghĩa xử phạt đều là ham muốn cá nhân, rời xa con đường đúng. Huống hồ chỉ cần thật lòng sám hối, lòng khoan dung của thượng đế sẽ bao dung và cứu vớt mọi tội lỗi. Ngôn Tố và Chân Ái không tin giáo lý. Đối với việc này từ chối cho ý kiến, nhưng quản gia nói có chút đạo lý họ thừa nhận. Một hồi, lời nói quang minh lẫm liệt này vang vọng trong phòng khách. Lòng những người khách ở đó cũng hơi chấn động. Diễn viên khá cảm động cúi thấp đầu, rất lâu mới ngẩng lên. Trước đây tôi cũng đã làm chuyện trái lương tâm. Có lẽ hung thủ ở đây đã biết, tiếp theo sẽ giết tôi. Nhưng tôi vẫn muốn những người bạn đồng hành các anh xem tôi như thành viên trong tổ nhỏ mà giúp đỡ, cùng giúp tôi sám hối. Lúc tôi cạnh tranh một vai diễn, đã tìm người dùng tin đồn ác độc hãm hại một nữ diễn viên khác. Sự nghiệp của cô ấy bị đả kích mạnh. Sau đó nghe nói cô ấy đã tự sát. Có lẽ là báo ứng. Nhiều năm như vậy tôi vẫn không thành công, cũng không có tác phẩm khiến người ta nhớ tới. Người xung quanh đều trầm mặc nhưng không kinh ngạc. Giáo viên mầm non cầm tay diễn viên an ủi. Chỉ cần thật lòng sám hối, cô sẽ được nhận sự tha thứ. Những người khác cũng nhào nhào phụ họa. Những người này bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng chịu đủ áp lực tâm lý. Đối diện với người xa lạ đi chung đường vô tình gặp nhau, sau này không gặp lại nữa. Từng người mở rộng nội tâm nhưng đã không nói rõ được thật thật giả giả. Người mẫu nói cô ta từng hại chị em té xuống từ trên sân khấu chữ T, từ đó rời khỏi giới người mẫu. Anh tin cái tốt của cô cũng tin cái tốt của anh. Như vậy là được rồi, ý kiến của người khác, ai quan tâm. Diễn viên ngượng ngùng, cố cười cười. Cô học trò thì sao, có muốn sám hối không? Trần Ái nhún vai. Tôi cũng không... Lời nói đột nhiên không nói ra được, trong đầu lại hiện ra khoảnh khắc mẹ chết kia. Bê cằn dặn bên tai cô. Tiểu thư C hận chết mẹ, tiểu thư C muốn giết chết bà ấy. Suy nghĩ nhất thời trống rỗng, cô thực sự không cần sám hối sao? Diễn viên nước mắt nhìn ra được sự kỳ lạ, dịu dàng truy hỏi. Cô học trò không muốn nói. Trần Ái đã sớm hồi phục, vẻ mặt thản nhiên. Không có. Diễn viên vẫy vẫy tay, than nhẹ giống như nửa đùa nửa thật. Người không sám hối sẽ xuống địa ngục đó. Ngôn Tố không vui nhíu mày, nhưng Chân Ái thoải mái nở nụ cười. Xuống địa ngục hay không không quan trọng với tôi. Hơn nữa, hãy tin tôi chính là đến từ địa ngục. Ngoại trừ Ngôn Tố, người ở đây không ai nghe hiểu lời cô, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao cũng không quen. Diễn viên chưa từ bỏ ý định, ôm tay nhìn một cách sâu xa, phút chốc cong bên khóe môi. Quan hệ của hai người thật đúng là khiến người khác hâm mộ. Nói như vậy, hai người cũng không có chuyện giấu giếm và sắm hối với đối phương. Câu hỏi này rất không lễ phép lại vượt quá giới hạn, nhưng Trần Ái vẫn trả lời như đinh đóng cột trước tiên. Đương nhiên không có. Nói xong, lòng cô bỗng chốc trống rỗng, bởi vì Ngôn Tố không có bất kỳ phản ứng nào. Anh nắm tay cô hơi buông lỏng, yên lặng rũ mắt, che đi mọi cảm xúc. Mặc dù bình thường Trần Ái nhìn không hiểu biểu cảm của người khác lắm, nhưng cô đối với Ngôn Tố không thể quen thuộc hơn được, lập tức ý thức được có chỗ nào đó không đúng. Ngôn Tố buông tay cô ra. Anh đi toilet. Dứt lời, ra khỏi phòng khách. Ngôn Tố đứng trước gương, dùng khăn giấy lau nước trên tay. Nước đã sớm lau khô, nhưng anh thất thần, vẫn lặp đi lặp lại động tác tay nhiều lần. Rất lâu sau, anh liếc nhìn gương. Người đàn ông mặc áo khoác đen xe lạnh, gầy gò lại cao ngất, chỉ là sắc mặt đặc biệt lạnh lẽo. Góc dưới của tấm gương trong toilet cũng in ra huy của dòng họ này. Bụi gai và thải lại tím, chính giữa là Lancelot, đáy là CNC, vết thương. Anh sớm nên nói cho Trần Ái biết suy đoán trong lòng, chứ không phải đợi đến bây giờ người ngoài đặt câu hỏi, anh mới chợt phát hiện anh có điều giấu Trần Ái. Theo anh, đây là một sự phản bội đối với người yêu. Anh vô cùng căm ghét cảm giác phản bội Trần Ái lúc này, khó chịu lại tức giận, tự trách lại xấu hổ. Anh nhất định phải lập tức nói thật. Ngôn Tố dùng sức ném nắm giấy vào thùng rác, đi ra ngoài. Cửa toilet mở, nữ diễn viên thướt tha đi tới. Ngôn Tố nhíu mày, lại không vui. Tôi không đi sai toilet, cho nên cô là người chuyển giới. Diễn viên sớm quen sự không khách sáo của anh, không hề tức giận. Cô ta mỉm cười đóng cửa lại, uốn éo người, nghiêng người dựa vào cửa, nhìn qua óng ẹo mềm mại như rắn. Nhà logic học cảm thấy tôi không đủ nữ tính, không giống như người bạn nhỏ của anh có mùi vị nữ tính hơn. Cô ta ưỡn người lên, thướt qua đi lại. Nếu ngủ cùng cô ấy, đầu khớp xương cũng đau sao? Sau đó, lại giơ tay muốn khoác lên vai anh. Trong mắt Ngôn Tố lóe lên một tia chán ghét ẩn nhẫn, di chuyển từng bước, nhanh chóng nới rộng khoảng cách với cô ta. Mồ quang anh vắng lặng. Hóa ra cô không phải là diễn viên, là gái điếm. Trong mắt nữ diễn viên lóe lên một tia xấu hổ và giận dữ, nhưng gắng sức nhịn xuống. Người đàn ông này thật đúng là... Cô ta cắn răng, giận quá hóa cười. Diễn viên và gái điếm khác nhau chỗ nào? Cho dù tôi là gái điếm, hợp ý anh, tôi cũng coi như là gái điếm loại tốt đi. Giống nhau, tôi là một nhà logic học loại tốt. Ngôn Tố mở cửa ra. Vừa ra ngoài, liền thấy Trần Ái đỏ mặt chạy ra khỏi toilet nữ. Sau đó người mẫu và giáo viên mầm non cũng đi ra, còn cười với Trần Ái. Không sao. Ngôn Tố. Sao vậy? Trần Ái vặn ngón tay. Cửa phòng riêng bị hư, em không cẩn thận đẩy nhầm cửa. Lúc này, diễn viên đi ra từ toilet nam, mấy người phụ nữ đều kinh ngạc. Ngôn Tố ngược lại thản nhiên như không, nói với các cô. Các cô đi trước đi. Dứt lời bảo Trần Ái đi với anh. Anh có chuyện muốn nói với em. Bên ngoài cửa sổ ở hành lang mưa như chút nước. Anh đỡ bả vai cô, cúi người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của cô, vô cùng thành kính. Ái, vấn đề họ nói vừa rồi đó. Không sao. Cô ngắt lời anh, giơ tay lên nắm lấy bàn tay ấm áp của anh trên vai, nụ cười tràn đầy. Em tin anh. Hơn nữa, giữa chúng ta không có chuyện có thể giấu giếm. Sắc mặt anh rất trang nghiêm, không hề vì nụ cười của cô mà thư giãn. Ái, anh vốn định chờ vụ án kết thúc sẽ nói cho em, nhưng mà... Cô khép miệng, con người đen nhánh, chuyên tâm lại tò mò. Tòa lâu đài này rất có thể là... Anh cắn cắn môi, hơi khó khăn, nhưng cuối cùng nói. Là nhà của em. Cô sửng sốt, nghi hoặc, không hiểu, không thể tin. Làm sao có thể? Vậy câu chuyện quản gia kể kia... Cô nhớ tới gì đó, run lên. Đừng nói cho em biết lời quản gia nói là thật. Đừng nói nhà hóa học kia là anh trai em. Đừng nói đôi vợ chồng trẻ kia là bố mẹ em. Cũng đừng nói người bán vũ khí có tính sát thương quy mô lớn trong chiến tranh thế giới thứ hai kia là... Cô nói quá nhanh, quá kích động. Cổ họng cứng lên, bỗng chốc không nói nên lời. Thứ vũ khí mà người xây tòa lâu đài này nghiên cứu giết chết quá nhiều người trong chiến tranh thế giới thứ hai. Họ sợ hãi và áy náy trốn vào đây. Vũ khí gì có thể khiến họ sợ hãi, mỗi ngày sống trong sợ hãi như vậy? Một thế hệ tiếp nối một thế hệ, một đời truyền một đời. Đây thật là một dòng họ tà ác, đây thật là một dòng họ đáng bị nguyền rủa. Cô không thể tin, cố chấp nhìn anh. Sắc mặt cố gắng bình tĩnh, nhưng không che giấu được đau khổ. Anh không có bằng chứng, Ngôn Tố, anh đừng nói như vậy. Chỗ tà ác này, người xấu ở đây không có bất cứ quan hệ gì với em. Ngôn Tố, anh đừng nói như vậy. Lòng anh đau nhói, gắng sức nắm bả vai cô. Ái, Lancelot là gia tộc chủ nhân cũ của lâu đài. CNC có thể là tên của người kiến lập gia tộc, cũng có thể là tên của ông bà em. Anh đang nghĩ, lúc bố mẹ em đặt tên cho con, có thể bắt chước đời trước, bắt đầu bằng hai chữ C hay không? Dưới ánh nến, sắc mặt cô trắng không còn chút máu. Ái, văn bản rõ ràng của chuỗi mật mã biến thể Caster kia là NQQDNZHWWTDWLTQWC. Nguyên văn được mã hóa là chết hoặc bị giết chết. Khóa bí mật của nó là một cái tên. Tên cô gái bắt đầu bằng chữ C, Cherry. Ý nghĩa là được yêu mến. Cherry là em phải không? Chân Ái thoáng run lên, ánh mắt vô hồn. Cho dù như vậy, mọi thứ chỉ là sự trùng hợp. Đúng, anh vẫn nghĩ như vậy, vẫn giữ sự may mắn trong lòng, cho nên không hỏi em. Ái. Anh khẽ gọi tên cô, không biết tại sao không có sức lực. Tên của anh trai em cũng bắt đầu bằng chữ C đúng không? Em đừng nói trước, hãy nghe anh nói. LJ tra được nhà của Alex ở đây. Cô nhìn lại anh. Thế thì sao? Alex nói họ của cậu ta là LaCorace. Anh từng cười cậu ta có họ kỳ quái, sai ngữ pháp. Bây giờ mới hiểu được, thực ra là hai chữ viết hoa trong gia huy. Ái, LJ còn nói, tên của Alex trong tổ chức là Chase. Cô gái sắc mặt tái nhợt, giống như nước trong nháy mắt đóng băng, lại không có một chút gợn sóng nữa. Cô lặng lặng nhìn anh, đôi mắt đen nhánh trước sau như một, không có bất kỳ cảm xúc nào. Giống như lần đầu gặp nhau, cô vòng qua từ phía sau đàn dương cầm, mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông, sạch sẽ lại xa lánh. Cô gằn từng chữ, hỏi. Cho nên là anh, nhấn nút màu trắng. Sau đó Alex. Không, anh trai Chase của em liền chết. Trái tim Ngôn Tố như rớt vào hầm băng. Phải. Ánh nến ấm áp trên hành lang chiếu sáng gương mặt cô, nhưng vô cùng cô độc. Là anh trai em lừa anh ấy nói là nút màu trắng, anh mới nhấn nút màu trắng. Phải. Cô khẽ gật đầu, không nhúc nhích nhìn anh chằm chằm. Anh lúc đó không nhìn ra anh ấy nói dối. Đáy lòng Ngôn Tố rung mạnh. Không có. Anh có sự tức giận trong tích tắc đối với chất vấn của cô, nhưng trong giây lát bị sự hốt hoảng như thủy triều nhấn chìm, đưa tay kéo cô. Ái, anh thực sự không... cô chợt lùi từng bước ra sau, tránh khỏi tay anh. Lòng bàn tay anh liền bắt được không khí, vắng vẻ như trái tim anh lúc này. Trần Ái đứng dưới giá cắm nến ảm đạm, khẽ cười, nhìn rất thê lương, khiến người ta muốn khóc. Ngôn Tố, em tin anh. Trái tim Ngôn Tố giống như bị búa tạ im lặng đánh xuống, đau thấu tim gan. Cô vẫn mỉm cười. Ngôn Tố, em không giận, thật đó. Em chỉ là quá nhiều chuyện, muốn đi một mình. Đừng đi theo em, được không? Cô xoay người chạy vào hành lang sâu, lại không còn bóng dáng nữa. Chương 71. Ngôn Tố đuổi theo, Trần Ái đã sớm biến mất trong mê cung hành lang rắc rối phức tạp. Trước mắt anh đột nhiên hiện ra hình ảnh kia. Anh vén tấm vải trắng giữa đất lên, tượng sáp của Trần Ái lẳng lặng nằm bên thi thể bác sĩ. Lúc đó rõ ràng đã hạ quyết tâm không để cô rời khỏi tầm mắt của anh. Trái tim trong nháy mắt vừa đau đớn vừa hoảng sợ, giống như hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Ngôn Tố dừng bước, bắt mình tỉnh táo lại. Mù quáng đuổi theo như vậy, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Trần Ái cần yên tĩnh một mình. Tuy anh đau lòng, nhưng sẵn sàng cho cô không gian. Chỉ cần đảm bảo những người còn lại đều ở trong phòng khách, Trần Ái sẽ không xảy ra chuyện. Anh nhìn hành lang trống rỗng phía trước, không yên tâm, nhưng dứt khoát xoay người trở về phòng khách. Lúc đi qua đại sảnh, cố ý nhìn một cái, tượng sáp của Trần Ái không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới, mở cửa ra, phòng khách lúc đi vẫn ấm áp nồng đậm, chỉ còn lại hai người, quản gia và luật sư. Và lại quản gia cũng đứng lên muốn đi ra ngoài. Lòng Ngôn Tố chợt trầm xuống. Những người khác đâu? Luật sư. Người dẫn chương trình nói trời lạnh, muốn về phòng ôm chăn sang, những người khác cũng đi rồi. Nói xong lại khó hiểu. Cô học trò không ở cùng anh. Ngôn Tố không nói nên lời, trong lòng không biết là loại cảm xúc bi ai thế nào, chỉ biết xoay người đi lại. Chạm mặt người hầu gái đi vào, cô ta ôm chăn, tầm mắt vượt qua phía sau anh. Quản gia, gần một giờ rồi, tôi đến tòa thành phụ tắt đèn nhé. Lại nói. Vừa rồi không biết là ai mở cửa sổ ở đại sảnh, thổi ngã tượng sáp của cô học trò rồi. Mẹ kiếp! Ngôn Tố cắn răng, nhất thời không khống chế được nói một câu thô tục. Người hầu gái ôm chăn, kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng vội vàng rời đi của anh. Nhà logic học đứng đắn nhất cũng mắng chửi người sao? Sau khi Trần Ái đi qua vườn hoa ở giữa, bị cơn mưa to làm ướt. Đi lung tung không có mục đích trong lâu đài một hồi, cô theo mật mã anh trai để lại tìm được căn phòng phía cực tây ở tòa thành phụ số 7. Trong phòng bài trí đơn giản, yên tĩnh vắng vẻ, đèn trên tường chiếu sáng ấm áp. Cô đi qua tấm thảm mềm mại đến trước cửa sổ. Bên ngoài hết sức huyền náo, bên trong nghe được cả tiếng kim rơi. Cô đứng ở ranh giới của sự yên tĩnh và ồn ào, mở chốt cửa, nắm lấy cạnh cửa sổ dày bằng gỗ, dùng sức đẩy ra. Tiếng gió gào thét bên tai, gió biển đến từ Bắc Băng Dương ảo ảo mãnh liệt như thác lũ, lạnh lẽo vỗ mạnh lên mặt cô. Trong gió xen lẫn nước mưa đắng chát và cứng rắn, đập đến mức gò má cô đau đớn. Gió lớn thổi cửa sổ gỗ lắc lư dữ dội. Ánh đèn trong phòng yếu ớt đi vào màn đêm bên ngoài cửa sổ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rất nhanh lại bị bóng tối nuốt chửng, nơi tầm mắt có thể đạt tới, đá ngầm lởm chởm, cây cỏ hỗn độn bị gió mưa thổi toán loạn. Xa hơn nữa là biển cả trong đêm tối mênh mông vô bờ, không thấy được ánh sao, không thấy được ánh đèn thành phố, chỉ có bóng tối không nhìn thấy bờ bến. Giọt nước mưa bay vào trong đôi mắt đen như mực của cô, lạnh buốt lại đau nhói, nhưng cô cố chấp mở to. Hốc mắt từ từ đỏ lên, từng giọt nước trong suốt như hạt châu chảy xuống gò má lạnh đến tái nhợt của cô. Trong bài thơ nói, mặt trời hạ xuống, bốn phía hoang vắng, tôi không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, chỉ có một tiếng thở dài. Anh ơi! Sao? Tại sao phải chọn cái chết? Biết rõ anh không còn nữa, trên đời này em lại lẻ loi một mình. Anh biết rõ, tại sao còn muốn chọn cái chết? Cô nhìn đêm tối nghiêng ngả trước mặt, nước mắt rơi đầy mặt. Lồng ngực bắt đầu dâng trào cảm giác đè nén và đau khổ không thể giải tỏa. Muốn điên cuồng hét vào bóng tối sâu không lường được kia. Nhưng cửa sổ chuẩn bị người khác đóng lại, mưa to gió lớn bỗng chốc yên ổn. Nhưng cửa sổ chuẩn bị người khác đóng lại, mưa to gió lớn bỗng chốc biến mất. Thế giới lại quay về vẻ ấm áp và yên ổn. Giữa những giọt nước mắt lấp lánh, cô nhìn thấy một bóng hình đàn ông xa lạ lại thẳng tắp. Người hầu gái vội khóa cửa sổ, quản gia nhìn thấy nước đọng dưới đất, nhíu mày, kìm nén cơn giận nói. Nước mưa vào sẽ làm ướt sàn trong lâu đài, nhưng thư gỗ này sẽ sinh ra mọt. Ông ta nghiêm khắc lại không hài lòng, quay đầu nhìn chân ái. Trông thấy cô nước mắt đầy mặt, lập tức sửng sốt, trên mặt xẹt qua vẻ hơi lúng túng. Người hầu gái đóng kỹ cửa sổ, vừa quay đầu cũng bị dọa cho giật mình. Cô học trò, cô sao vậy? Quản gia quanh năm sống một mình trong lâu đài, không giỏi qua lại với người khác. Thấy chân ái khóc, rất không được tự nhiên dịch chuyển từng bước sang phía người hầu gái. Y muốn nới rộng khoảng cách và trách nhiệm với chân ái. Nhưng ông ta vẫn xấu hổ, nhỏ giọng nói với người hầu gái. Tôi nói cô ta một câu, kết quả cô ta không nói tiếng nào, liền khóc thành dáng vẻ như vậy. Người hầu gái không nói gì nhìn quản gia, đi tới. Có phải cô cãi nhau với nhà logic học không? Vừa rồi anh ấy chạy trong lâu đài, hình như đang tìm cô. Trần Ái sững sờ, quay đầu sang chỗ khác lấy tay áo tùy tiện lau nước mắt trên mặt. Không có. Quản gia nhíu mày nói. Trời mưa đừng chạy lung tung, mau về đi, đừng đi từ vườn hoa, sau khi ra cửa quẹo trái. Bất kỳ ngã rẽ nào cô gặp phải cũng đều quẹo trái, thì có thể trở về tòa thành chính. Nói xong quay sang người hầu gái. Tắt đèn nhanh một chút, chúng ta cũng về thôi. Thật không yên tâm, từng người họ chạy lung tung trong lâu đài. Hai người đi ra ngoài, quản gia còn lẩm bẩm. Quản lý khách thật phiền phức, chạy lung tung như chuột vậy. Mấy thế hệ liên tiếp của người quản gia nghiêm khắc này đều phục vụ tòa lâu đài này. Trần Ái rũ mắt suy nghĩ một chút. Cô rất muốn biết câu chuyện về tòa lâu đài này, nhiều hơn, cặn kẽ hơn. Chờ một chút. Cô theo sau. Tôi đi cùng hai người. Trần Ái đi theo quản gia và người hầu gái trong hành lang dài. Nhìn xung quanh, cũng như kết cấu trong tòa hành chính. Phòng trong tòa thành phụ số 7 cũng không nằm trên mặt phẳng nằm ngang. Phòng bên cạnh trông giống như từng nấc thang lên cầu thang xoắn ốc khổng lồ. Chỉ là không quá dốc, đi phía trên sẽ không dễ phát hiện. Chỉ khi đứng ở cuối nhìn lại mới thấy được. Trần Ái nhìn Gia Huy có thể thấy khắp nơi. Hỏi. Không có người ở trong tòa thành phụ. Quản gia liếc cô. Làm sao cô biết? Kết cấu không quá giống nhau, không có lỗ thông gió. Rất khép kín, kín gió, lại rất lạnh, rất ít có thiết bị sưởi ấm. Cô cảm thấy lạnh là do quần áo cô ướt. Quản gia thu ánh mắt, chốc lát lại nói. Nhưng tòa thành này lạnh nhất cũng là sự thật. Đây là nơi chủ nhân trước kia làm thí nghiệm. Thí nghiệm? Trần Ái đắn đo. Quản gia, tôi cảm thấy những gì chủ nhân lâu đài này trải qua giống như một truyền thuyết. Tôi rất có hứng thú. Lần trước nghe ông kể một phần, còn có thể kể một chút cho tôi không? Quản gia rất hài lòng với thái độ thành kính của cô, gương mặt đóng băng dịu đi một chút, kiều hạnh nói. Nói đi, cô muốn nghe cái gì? Nguồn gốc gia tộc ở đâu? Châu Âu, sau đó từ từ có quan hệ với các nơi trên thế giới. Gia đình Lancelot có quá nhiều chi, cụ thể phải tra ra phả. Hãy nói một chi cách gần chúng ta nhất đi. Người xây tòa lâu đài này là vợ chồng Clad và Chell Lancelot. Vợ là người Trung Quốc trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tiểu thư khuê các, thông minh, thanh nhã. Chell. Nghe cái tên dịch sang tiếng Anh này, chắc tương tự Kiều. Không phải nói vũ khí có tính sát thương của họ giết chết rất nhiều người trong chiến tranh sao? Là loại vũ khí gì? thứ còn hữu hiệu hơn đạn. Có vẻ như ông ta không muốn nói rõ. Trong lịch sử gia tộc Lancelot có rất nhiều nhà khoa học. Vợ chồng xây tòa lâu đài này là thiên tài trong lĩnh vực hóa học và sinh học. Không cần suy nghĩ, nhất định là khí độc hóa học và bom vi khuẩn. Ông bà lại là người trục lợi trong chiến tranh. Mỗi một phân tiền đều dính liền với linh hồn oán hận của những người chết thảm. Khó trách họ muốn xây mê cung này để trốn. Lòng chân ái từ từ trầm xuống, chỉ cảm thấy trên người đè ép gánh nặng ngàn cân, nặng như đến mức khiến cô khó thở, hít thở không thông. Trái tim giống như chìm vào nước sâu, ngột ngạt đến mức khó chịu, nhưng không tìm được không khí. Trước kia, lúc cơ thể chịu một loạt tra tấn và hành hạ, cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lúc này đây, cô cảm thấy sống thực sự quá vất vả đến muốn khóc. Quản gia. Lúc đầu đôi vợ chồng đó sinh mấy người con thiên tài, nhưng bọn trẻ cảm thấy lâu đài u ám nên lớn lên liền rời khỏi. Chỉ có cô ba quay lại, dẫn theo một người đàn ông mang dòng máu Lai Trung Quốc, anh Tuấn lại cao lớn. Nói là chồng cô ấy. Họ trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp ở đây, đứa con trai đầu tiên chính là đã ra đời trong tòa lâu đài này. Trần Ái cúi đầu, trái tim đã chết lặng. Bố cô là người đàn ông Trung Quốc anh Tuấn. Mẹ cô mang dòng máu Lai Á Âu xinh đẹp. Cô không thể vờ như đây là trùng hợp nữa. Một lúc sau, nhỏ giọng hỏi. Về sau, cậu bé đó có từng quay lại không? Quản gia lắc đầu. Không biết, lúc cậu ấy được bố mẹ dẫn đi vẫn còn nhỏ. Cho dù cậu ấy trở về, tôi cũng không nhận ra. Trần Ái nghĩ thầm, có thể 5 năm trước lúc Chase quay về mua hòn đảo này, quản gia không nhận ra anh là chủ nhân đời thứ 3. Nhưng Chase đã chết, bây giờ là ai đang giả mạo anh ấy? Cô và quản gia cùng người hầu gái đi dọc theo hành lang tắt đèn. Trên đường đá dày vẽ hoa văn phức tạp, cũ kỹ lại cổ điển. Vách tường treo đủ loại tranh, hoa hướng dương, khuôn nhạc, ruộng hoa, mặt trời. Đều là cảnh tượng rực rỡ lại ấm áp, như vậy có thể thay đổi bầu không khí nặng nề trong lâu đài cổ. Trần Ái nhìn màu sắc rực rỡ tươi đẹp trên vách tường lạnh lẽo, cảm thấy hoảng hốt. Thì ra người nhà cô cũng thích màu sắc sặc sỡ giống như cô. Cái này xem như là một loại di chuyển dị thường sao? Hay là nói, bởi vì máu của họ đều là cô độc và tội ác, cho nên mới không hẹn mà gặp, vô cùng khao khát sự tươi sáng và trói lọi. Qua nhiều năm như vậy, nhiều thế hệ như vậy, sao chép hoàn chỉnh trên người bố mẹ cô, anh trai cô và cô? Đây mới là lời nguyền chân chính của tòa lâu đài cổ này sao? Hễ là người gây tội như Lancelot, nhất định không được hạnh phúc. Lúc mọi người làm chuyện ác, thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ tạo ra ảnh hưởng cho đời sau sao? Thực sự chưa từng lo lắng sợ hãi, vòng báo ứng tuần hoàn, tai ương sẽ rơi xuống đầu con cháu. Cô bi ai đến cực hạn, quay đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt. Tại sao anh không còn sống nói cho em biết, chuyện này đều là vì sao? Đột nhiên, đèn trên hành lang tắt hết. Bốn phía ngay lập tức rơi vào bóng tối. Người hầu gái khẽ hô. Xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ cành cây gãy trúng dây điện. Quản gia trầm giọng nói, ngữ khí lo lắng, lại dặn dò người hầu gái. Tôi đi kiểm tra, cô và cô học trò cùng vào phòng tìm giá cắm nến. Người hầu gái dạ một tiếng, lấy một cái bật lửa từ trong ngực ra. Tách, ngọn lửa nho nhỏ nhún nhảy trong bóng tối. Cô ta cả kinh. Cô học trò đi đâu vậy? Quản gia nhìn bốn phía, phát hiện Trần Ái đã chạy tới phía trước. Người hầu gái và quản gia chưa kịp mở miệng gọi cô, bóng dáng cô đã chậm rãi chuyển qua một ngã rẽ u ám, không thấy nữa. Quản gia có vẻ không hài lòng. Sao gọi cô ấy cũng không trả lời mà đã tự mình đi rồi? Người hầu gái. Có lẽ cô ấy muốn tự mình về trước. Quản gia cũng lười quản. Đi thôi, đi tìm nến. Trần Ái phục hồi tinh thần, phát hiện mình đang ở trong một chỗ hẹp dài và u ám. Trên hành lang tối như mực, tất cả đèn đều tắt. Vừa rồi nghĩ quá xuất thần, Hơn nữa cô vốn có khả năng nhìn ban đêm rất tốt, hoàn toàn không chú ý tình hình xung quanh. Bây giờ trong vô số hành lang giao thoa chỉ có một mình cô. Quản gia! Cô sờ tường, dè dặt lùi về phía sau từng bước một. Người hầu gái! Trong hành lang đen kịt, tiếng thăm dò nhẹ nhàng của cô vang vọng một chút trên hành lang dài. Ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng không còn dấu vết. Cô nhìn hành lang một chút, càng đi về, ánh sáng càng yếu. Cho dù đối với cô cũng quá tối. Dần dần không thấy rõ những thứ xung quanh, cô dò dẫm vách tường, đụng phải lan can, bắt đầu lo lắng. Chỗ vừa rồi đi qua không có lan can, đi sai đường rồi. Cô xoay người, lại thấy phía sau một cái cổng tò vò hình như thoáng qua một bóng đen. Hung thủ! Trong lòng cô cả kinh. Sẽ có người đến giết cô. Cô vội vã rời đi, không hề có manh mối mà chạy trong bóng tối. Bây giờ cô sẽ không lên tiếng gọi người. Cô có thể nhạy bén và chuẩn xác cảm giác được. Trong bóng tối, có kẻ nguy hiểm đang đến gần cô. Thực sự sẽ bị giết chết sao? Cô cố gắng chạy trốn, tim đập thình thịch giống như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Làm sao bây giờ? Nếu cô chết, Ngôn Tố sẽ khổ sở. Ý nghĩ dừng lại, trong bóng tối đột nhiên có một bàn tay duỗi tới, gắt gao bịt miệng cô lại, vô cùng mạnh mẽ. Cô phản xạ có điều kiện nắm lấy, nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng, rất chói mắt, giống như một cánh cửa mở đèn đuốc sáng rực. Cô bị đẩy mạnh vào, cánh cửa dày trong nháy mắt đóng lại, người phía sau cũng không thấy. Chân Ái trong phút chốc thoát khỏi trói buộc, nhìn cảnh tượng trắng xóa trước mặt, nhìn chân chân. Phía trước bao phủ làn áo bạc, sương mù lượn lờ, giống như thế giới pha lê trong truyện cổ tích. Bên dưới, từng tầng pha lê màu trắng che phủ đủ loại dụng cụ thí nghiệm. Chai chai lọ lọ, còn có con thỏ không nhúc nhích, chuột trắng, ếch, bộ phận động vật. Từng cái một được bọc trong thủy tinh thể trong suốt, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh. Cả người cô bỗng run lên, hàm răng phát run, hơi lạnh mãnh liệt chui lên từ lòng bàn chân ướt đẫm, khuấy động trong cơ thể như băng đao. Trên đồng hồ đo bên cạnh viết, âm 18,3 độ C. Cô bị người ta nhốt vào hầm băng. Đèn đã tắt hết, quản gia và người hầu gái cầm ra nến đi trong hành lang đen tối yên tĩnh. Một ánh nến yếu ớt di chuyển theo họ, quét qua tường đá trong lâu đài cổ, để lại một vùng tăm tối sau lưng. Quản gia đi mấy bước, chợt dừng lại, xoay người nhìn. Phía sau là hành lang không thấy đầu cuối, vô số cửa phòng đóng chặt và ngã rẽ. Người hầu gái. Sao vậy? Quản gia như có điều suy nghĩ. Cô có nghe được âm thanh gì kỳ lạ không? Giống như bịch một cái. Người hầu gái lắng tai nghe lắc đầu. Không có, không nghe thấy gì cả. Quản gia không nói nữa, lặng lặng đứng thẳng, nhưng phía sau cũng không có một chút âm thanh nào nữa, thậm chí không có cả gió ở ngoài. Có lẽ tôi nghe lầm. Quản gia lẩm bẩm, cầm nến tiếp tục đi về phía trước, đến tòa thành chính đi. Ánh nến nho nhỏ từ từ di chuyển về phía cuối hành lang, quẹo một cái. Hành lang dài trong tòa nhà số 7 chợt rơi vào bóng tối. Mà lúc này trong hầm băng, Chân Ái co ro dưới đất, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Quần áo và đầu tóc ướt sũng từ từ kết băng, móng tay cóng lên không còn màu sắc. Trong hầm băng yên lặng, chỉ có tiếng hàm răng cô đánh nhau lộp cộp. Cô cảm thấy cảm sắp đông rớt ra rồi. Da rét giống như kim nhỏ dao nhọn, xâm nhập toàn thân từng chút một, đau thấu tim gan. Thần kinh cô bị xé rách, chợt nhớ tới cách đây không lâu cô nói với Ngôn Tố. Đừng đi theo em. Anh nhất định sẽ không tới. Cô từng nghĩ tới vô số kiểu chết, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ chết cóng trong hầm băng cất giữ tư liệu thí nghiệm chưa tiêu hủy của người thân mình. Chương 72. Ngôn Tố cầm đèn pin, một mình chạy khắp tòa lâu đài cổ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Khắp nơi đều không có bóng dáng của Chân Ái. Đứng ở vị trí cao nhìn ra xa, đèn trong tòa thành phủ đã tắt hết. Chỉ có nửa tòa thành chính sáng đèn. Chẳng lẽ trên đường họ để lỡ mất, Trần Ái đã đi về rồi. Ngôn Tố xoay người chạy về, chỉ nhớ ảnh tốt, lập tức quen đường cũ trở về phòng khách. Lần này đẩy cửa vào, lòng anh lại trầm xuống một lần nữa. Mọi người đều ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, ngoại trừ Trần Ái. Mọi người tụ tập chung một chỗ, vốn là để hung thủ hành động khó lại càng khó hơn. Nhưng vừa rồi lúc mọi người phân tán, hung thủ không tiếp tục giết người. Mọi người đã trở lại, chẳng lẽ có nghĩa là hung thủ đã ra tay thành công? Có thể Trần Ái đã bị giết hại trong một góc tối tăm lạnh lẽo nào đó trong tòa lâu đài lớn này. Đáy lòng anh chợt lạnh buốt, cũng không biết là đi như thế nào đến trước mặt họ, hỏi gằn từng chữ. Có ai thấy cô ấy không? Tiếng nói chuyện trong phòng khách dừng lại. Mọi người quay đầu khó hiểu nhìn anh, sắc mặt anh lúc này tái nhợt và mênh mang trống rỗng rất đáng sợ. Mặc dù mọi người đều biết cô ấy anh nói là ai, nhưng không ai nói tiếp. Diễn viên nhìn ra sự khác thường, có chút hả hê. Không phải cô ấy vẫn luôn đi theo anh sao? Ngôn Tố lạnh lùng nhìn sang, diễn viên không khỏi giật mình, không nói nữa. Quản gia nhíu mày. Vừa rồi chúng tôi có gặp cô ấy. Người hầu gái cũng nói. Đột nhiên cúp điện nên cô ấy đi trước, chúng tôi vẫn cho rằng cô ấy đã về rồi. Đến đây không thấy anh và cô ấy ở đây, chúng tôi còn tưởng là hai người ở với nhau nữa. Ngôn Tố vừa nghe hai chữ cúp điện, càng cảm thấy không ổn. Lập tức dẫn tôi đến chỗ vừa rồi cô ấy biến mất. Quản gia đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức đứng dậy. Tôi đã nói vừa rồi ở bên kia nghe được âm thanh kỳ lạ mà. Chúng ta mau đi tìm người. Ngôn Tố và quản gia cùng người hầu gái chạy tới cửa phía tây. Quản gia vừa đi nhanh, vừa cố gắng nhớ lại tiếng mịch vừa rồi rốt cuộc là tiếng gì. Cho đến một khoảnh khắc ông ta bỗng kinh sợ. Nguy rồi, cái tiếng kia là cửa hầm băng, chỉ có thể mở từ bên ngoài. Ngôn Tố nghe nói, chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Nhiệt độ hầm băng là bao nhiêu? Âm 1 độ F, âm 10 mấy độ C. Đầu Ngôn Tố trống rỗng, thanh âm cũng không phải của mình nữa. Bao lâu rồi? Quản gia. Lúc tôi nghe thấy âm thanh đó là đang đi về phía tòa thành chính. 1-2 phút. Chúng tôi vừa trở lại là anh đến. Người hầu gái chạy rất nhanh, cũng nóng lòng nói xen vào. Chắc không lâu đâu. Ba người rất nhanh chạy đến cửa hầm băng. Quản gia và người hầu gái hợp sức kéo cánh cửa giày ra. Hơi lạnh màu trắng phả vào mặt. Ngôn Tố cúi đầu liền thấy Trần Ái cuộn tròn, không nhúc nhích ngồi cạnh cửa, vùi đầu ôm lấy mình. Băng xương bao trùm trên dưới toàn thân, giống như một búp bê tuyết. Chỉ vừa liếc mắt, trái tim anh cũng rỉ máu, lập tức tiến đến ôm cô ra. Cô vẫn duy trì tư thế cuộn tròn, không còn ý thức. Ngôn Tố nhanh lên tiếng hỏi quản gia, trong phòng nào có nước nóng? Mà người hầu gái đã sớm nhanh chóng mở cửa phòng bên cạnh. Cô sắc mặt trắng xanh dựa trong ngực anh, không nhúc nhích, giống như đã chết, lại giống như một tượng điêu khắc hẳn băng không tan chảy. Toàn thân tỏa ra hơi lạnh, lạnh đến thấu xương, toàn bộ ập vào trái tim Ngôn Tố, đau đến mức trái tim anh còn rút lại. Anh không thể như vậy được, anh lại có thể để cô đợi lâu trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp như vậy. Người hầu gái nhanh chóng mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tắm. Nhiệt độ ổn định, 35 độ. Ngôn Tố bế Trần Ái vào bồn tắm, cởi áo khoác và quần vải của cô ra, cầm vòi sen dội xuống từ đỉnh đầu Trần Ái. Thân thể cô trắng xanh và lạnh buốt, nước ấm vừa chạm vào, cô chợt nguội lại. Hơi lạnh chảy xuống. Anh không thấy, hai mắt cô nhắm nghiền, trên lông mi còn phủ băng. Cô đã khóc. Lúc đó cô một mình ngồi xổm trong hầm băng là tâm tình tuyệt vọng và sợ hãi như thế nào. Anh không dám nghĩ, lòng đau như dao cắt. Không hề đúng mực, lại luống cuống tay chân kéo áo khoác ngoài và áo sơ mi trong của anh. Ôm chặt cô lạnh buốt thấu xương vào trong bộ ngực của anh. Nước ấm chảy ào ào, người trong ngực vẫn lạnh đến thấu tim. Những người khác không biết theo tới từ lúc nào, thấy vậy đều kinh hãi trợn tròn mắt há mồm. Tác giả thấy sắc mặt Ngôn Tố trắng bệch, vội vàng lên kéo anh. Bây giờ nhiệt độ cơ thể cô ấy quá thấp, ngâm dưới nước là được rồi. Anh ôm cô ấy như vậy sẽ khiến mình bị tổn thương do giá rét. Cút ngay! Ngôn Tố tức giận la lên một tiếng, hất họ ra. Cơn thịnh nộ trong nháy mắt khiến mọi người sợ ngây người. Ngôn Tố quần áo sục sịch, nước ấm nhỏ từng giọt lại chật vật quỷ trong bột tắm. Ôm Trần Ái đang hôn mê trong lòng, cực kỳ giống một con thú bị thương nặng cùng được bị nhốt. Tuy sắc mặt tái nhợt, chồng chất những vết thương vô hình nào đó, nhưng cố chấp không thể xâm phạm. Mang theo sự thù hận, chạm vào là bùng nổ, giống như một con sói bảo vệ đồng bạn. Tuyệt đối không thể rời xa. Đôi mắt lạnh nhạt trước sau như một của anh lại lộ ra sự hung ác. Vừa nhìn mọi người ở trước mặt, cười gằn từng chữ, gần như là nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi nhất định có một người trong các người đã gặp cô ấy, cũng làm tổn thương cô ấy. Khóe môi anh tái nhợt, gương mặt tuấn tú u ám, có một loại mỹ cảm kỳ quái. Tại sao phải xuống tay với cô ấy? Cho rằng cô ấy đã phát hiện ra bí mật của anh. À, bởi vì anh xuống tay với cô ấy. Ngược lại, tôi biết anh là ai. Lần này anh có thể yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ khiến anh trả giá thật lớn. Mấy câu nói trầm thấp này khiến lòng người lạnh buốt, nhưng lại không biết ánh mắt trống rỗng của anh rốt cuộc là nhìn người nào. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Ngôn Tố đã thu ánh mắt, nhìn về phía người hầu gái. Ấm lên 40 độ. Người sau lập tức làm theo. Quản gia lại để người hầu gái dẫn mọi người đi lấy chăn và túi chườm nóng. Mực nước chậm rãi tăng lên, Ngôn Tố ngồi trong bồn tắm ôm chặt Trần Ái của anh. Kể sát gương mặt cô vẫn lạnh buốt khiến anh đau lòng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thân thể cô từ từ mềm ra, liên tục lạnh lạnh nằm trong lòng anh. Mặc dù vẫn còn hơi lạnh nhưng rõ ràng đã có dấu hiệu ấm lại. Ấm lên 43 độ. Người hầu gái làm theo. Hơi lạnh thấu xương từ từ tan đi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn quanh quẩn trong lòng anh. Anh sợ đến mức hàm răng run lên cho đến tận một khoảnh khắc. Cô ở trong lòng hơi cử động, ý thức vẫn mơ hồ, nhưng thì thào gọi anh. A Tố. Đáy lòng Ngôn Tố chấn động mạnh. Không nói ra được là loại cảm giác vui mừng như thế nào. Sợi dây kéo căng trong đầu đứt phật một cái, nhưng cúi đầu nhìn cô lại mê man nhắm mắt lại. Anh đỡ lấy đầu cô, ngâm toàn bộ người cô trong nước nóng, lại nói. Nước sôi. Người hầu gái lập tức đưa ly thủy tinh, anh nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt, ngậm một ngụm nước nóng, kể bên miệng cô, đưa vào trong miệng cô từng chút một. Nước nóng chậm rãi chảy vào cơ thể cô, ấm áp như gió xuân làm tuyết tan chảy đứt nhẹ qua khắp nơi, từ từ len lỏi toàn thân. Trần Ái lại chậm rãi mở mắt lần nữa. Mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng biết mình đã trở lại một nơi ấm áp. Cô ngâm mình trong nước ấm, lại còn có vòng tay của anh. Sự giá lạnh xâm nhập trong cơ thể cũng từ từ bị xua tan, từ từ được thay thế bằng một loại cảm giác ấm áp. Trước mắt là gương mặt gần trong gang tấc của anh, tái nhợt và anh tuấn. Anh hôn cô như thường ngày, hương thơm sạch sẽ, hơi thở ấm áp. Lúc Ngôn Tố cho cô uống xong nửa ly nước cam nóng, cảm thấy lông mi của cô khẽ cử động trên mặt anh, vừa nhẹ vừa ngứa. Anh chợt ngước mắt, thấy con ngươi đen nhánh như đá vỏ chai ngâm trong nước của cô thuần túy và chăm chú nhìn anh. Đôi môi vẫn tái nhợt, nhưng khẽ cười. A Tố, đừng lo lắng cho em. Anh ngơ ngác nhìn cô mấy giây, vui mừng như điên, như nhặt được của quý. Lại ôm cô thật chặt vào lòng, cắn răng nửa ngày không nói nên lời. Cách không biết bao nhiêu giây, lại nói là... Nhiệt độ ổn định, 47 độ. Cô gái trong lòng không nhịn được khẽ cười, hô hấp rất ngắn, rất chậm. Thanh âm ngắt quãng và yếu ớt. Em sẽ không có chuyện đâu. Cô ngẩng đầu khoác lên vai anh, khẽ cười. Anh lo lắng như vậy, làm sao em sẽ có chuyện chứ? Anh nâng gáy cô, không quên ngâm cô trong nước ấm. cảm xúc vô hình ẩn nhẫn trong lồng ngực, giọng nói nghẹn ngào. Ái, hãy gọi anh một lần nữa. Tên của anh. Không thấy được gương mặt anh, nhưng lại nghe được tiếng khóc. Trái tim cô giống như bị ai đó tàn nhẫn xé một cái. Rất ngoan mà làm theo, chỉ là thanh âm vẫn còn yếu. A Tố. Ừ. A Tố. Cô dựa trong lồng ngực ấm áp của anh, cảm thấy băng trong đôi mắt giống như tan chảy, ê ẩm tràn đầy hốc mắt. Anh mới nói sẽ không đến tìm cô, anh không bao giờ vứt bỏ cô. Có anh ở đây, làm sao cô có thể có kết cục thê thảm? Quản gia và mọi người mang chăn và túi chườm nóng tới. Giáo viên mầm non rất cẩn thận lấy quần áo khô giúp họ. Ngôn Tố cũng không quá cảm kích, xa sầm mặt nhận lấy mọi thứ đồ. Không nói câu nào, cũng nhốt mọi người ngoài phòng tắm. Mặc dù Trần Ai đã tỉnh, nhưng nhiệt độ cơ thể rất thấp. Tứ Chi cũng không làm gì được. Lúc Ngôn Tố cởi quần áo lau người cho cô, mới lúc đầu vẫn không cảm thấy. Chỉ cho rằng đây là một cách cứu người hợp lý. Bởi vì sách giáo khoa nói, bước kế tiếp để giảm bớt tổn thương do trời giá rét là cởi quần áo lau khô người, sau đó ngủ trong một cái túi thật ấm áp. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mến cởi từng cái quần, cái áo, trần truồng phơi bày trước mặt, tay cởi quần áo cho cô của Ngôn Tố không tự kiềm chế được mà run lên, gương mặt cũng từ từ ửng hồng. Tầm mắt lơ lửng khắp nơi, giống như phòng tắm lớn như vậy không tìm được chỗ để. Trần Ái ngồi trong nước, lúng túng lại ngây ngẩn trừng mắt nhìn tường. Bây giờ ở đây vẫn rất nguy hiểm, cô nhất định phải mau chóng khôi phục nhiệt độ, mau chóng chui vào trong chăn để đầy túi chườm. Nhưng mặc quần áo ướt rõ ràng là như thế. Áo và vớ đã cởi hết. Cô bây giờ giống như đang mặc quần áo lót ngồi trong bồn tắm. Tim cô đập loạn nhịp, tiếc rằng nhiệt độ cơ thể còn thấp, mặt không đỏ lên được. Rõ là da mặt dày. Hai người đều lúng túng không nói lời nào. Ngôn Tố liếc cô một cái cực ngắn. Cơ thể cô gái mảnh khảnh lại hấp dẫn, có lẽ khắc thật sâu trong đầu không xua đi được. Anh không được tự nhiên ho khan một cái. Nếu không thì tụi em cởi hai cái nhỏ còn lại. Cách chọn từ này hình như có chút kỳ quái. Anh nhìn trời, nhanh chóng sờ sờ mũi. Quần áo nhỏ bị ướt còn lại. Trần Ái cúi đầu từng chút một. Được. Cô đau nhức nâng cánh tay lên. Áo ngực kiểu bóc cải phía trước không khó cởi. Khẽ buông tay, áo nhỏ rơi ra ngoài bồn tắm. Ngôn Tố cúi đầu nhìn cái áo ngực màu trắng tròn trịa bên chân. Tâm tình lúc đó thực sự là khó để diễn tả. Nhưng đến lúc cởi quần, Trần Ái gặp phải phiền toái. Cô hoàn toàn không ngồi dậy nổi, cũng không có sức bay lên. Hai tay vụng về xoa xoa nửa ngày cũng không kéo quần xuống được. Anh đứng nghiêng người cũng cảm giác được sự khó khăn của cô. Đột nhiên cúi người xuống, một tay nâng cô lên, một tay cầm mảnh vải nhỏ cuối cùng trên người cô. Khẽ kéo một cái, quần lót nhỏ màu trắng liền rơi xuống chỗ đầu gối. Cô phản xạ có điều kiện khép hai chân ở trong nước lại, vội vã lấy tay che, tay kia nhanh chóng chắn trước ngực. Nhưng cho dù một giây ngắn ngủi, anh đã nhìn khắp người cô. Quang cảnh trước ngực và giữa hai chân đều là bảo lưu trong tủ hồ sơ. Anh kéo một cái khăn tắm trải trên bàn, lại ôm cô từ trong nước đặt lên khăn tắm khô ráo. Ra khỏi nước, cô bỗng dùng mình. Anh biết cô lạnh, nhanh chóng dùng cái khăn lớn bọc lấy cô, xoa xoa tóc cô, lại bắt đầu lau người cô, giống như lau một con chó nhỏ ướt sũng. Nhưng cô không giống con chó nhỏ, cánh tay dè dặt ôm hai luồng răng trắng trước ngực. Vòng eo mảnh khảnh, nước da trắng mịn, đôi chân thon dài khiến người khác không rời tầm mắt sang chỗ khác được. Cô cúi đầu, mái tóc dài mềm mại rũ xuống trước ngực, giống như một con cá trắng nhỏ trần truồng. Trắng nõn, mềm mại, yếu ớt, máu trong người Ngôn Tố vọt thẳng lên não. Vừa rồi ôm cô toàn thân lạnh buốt, bây giờ lại nóng cả người. Nhất là phần bụng giống như bị sâu gióng chích, vừa ngứa vừa nhức. Anh hết sức kiềm chế, lau phần thân trên của cô, cầm khăn lông bọc lấy. Bàn tay anh cách khăn lông, rất nhẹ, cẩn thận xẹt qua bắp đùi vào chỗ riêng tư. Cô sợ đến mức cả người khẽ run, vùi đầu vào ngực anh, cũng không dám ngẩng đầu. Anh lẩm nhẩm kiềm chế vô số lần, dùng khăn lông che vòng eo cô lại, lại dùng một cái khăn lông khác chậm rãi lau khô cho cô. Lúc anh cúi người lau chân cô, làn da cô vẫn còn hơi lạnh, giống như viên ngọc được nhặt lên từ trong khe suối mùa đông. Nhưng lòng bàn tay anh nóng đến mức như mặt đường nhựa dưới nắng gắt mùa hè. Trong tiềm thức, anh rất lưu luyến sự lạnh lẽo thấu tim trên da thịt cô. Còn cô khát khao nhiệt độ nóng như lửa từ bàn tay anh. Trái tim hai người đều đang lặng lẽ đập nhanh. Bàn tay anh nắm chân cô, ngay cả giọt nước dưới những ngón chân cũng lau hết lòng. Cô cảm thấy nhột, hơi co lại. Bàn chân nhỏ như cá thoát khỏi lòng bàn tay anh. Ngôn Tố chậm rãi thu tay về, cầm khăn lông quấn lên chân ái. Cẩn thận ôm cô đặt vào trong chăn lót túi chườm nóng. Cô trượt từ khăn lông chui vào trong chăn, ngoan ngoãn không động đậy nữa. Anh lại sờ sờ gò má tái nhợt của cô, cảm thấy vẫn còn lạnh. Liền đổi một cái khăn lông khô khác xoa tóc cho cô. Cô ăn nhàn nhắm mắt lại, có một loại ngứa ngáy thoải mái và dễ chịu. Cô rất thích được anh âu yếm và vuốt ve. Cho đến lúc lau tóc cô khô một nửa, anh mới đứng dậy thay quần áo của mình. Bốn phía quá nóng, lúc chân ái lờ mờ muốn ngủ, sự vỗ về dịu dàng trên đầu dừng lại. Anh đi rồi. Cô cố tỉnh táo lại, hơi khó khăn ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy anh cởi hết quần áo, đang dùng khăn lau nước trên người. Từ góc độ của cô, anh đứng dưới ánh đèn mờ, giống như một pho tượng khỏa thân thời kỳ văn hóa phục hưng. Vai rộng, thắt lưng hẹp, đường cong lưu loát. Anh đưa một bên lưng về phía cô, nghiêng đầu. Chỉ là động tác lau tóc đơn giản, nhưng tác động đến đường cong cơ bắp toàn thân. Căng chặt và không phô trương, giống như ẩn chứa sức mạnh tích lũy chờ thời cơ hành động nào đó. Lòng chân ái nóng lên, cảm giác sâu sắc tác phẩm nghệ thuật khiến người khác kiêu hãnh này là của mình. Thế là hài lòng lại xấu hổ thu ánh mắt. Không ngờ anh lơ đã nghiêng người qua, tầm mắt cô vừa lúc lướt qua hông anh. Trái tim cô giống như đột nhiên bị một cái trống đập một cái, suýt nhảy ra khỏi miệng. Cô vội vàng lùi về nhắm mắt lại. Mặc dù bình thường lúc hôn môi thân mật cũng sẽ chạm phải, nhưng chính mắt nhìn thấy là lần đầu, cô thật muốn đầm chính mình. Từ từ, trên mặt bắt đầu có nhiệt độ rồi. Lại không biết qua bao lâu, anh thay quần áo khô, ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lặng coi chừng. Mà cô cũng bình phục tâm trạng giống như ăn trộm, thấy anh chỉ mặc quần áo mỏng, hơi đau lòng, nói. Anh đến nằm với em đi, trong chăn ấm lắm. Ngôn Tố nghe xong, phản ứng đầu tiên lại có chút ảo não. Sao anh mặc quần áo nhanh vậy chứ? Nhưng anh vẫn biết tranh thủ phúc lợi lớn nhất của mình, cho nên rất nhanh chui vào ôm cơ thể bạn gái yêu dấu của anh. Trần Ái thấy sắc mặt anh không đúng hỏi. Anh sao vậy? Ngôn Tố không biết che giấu, nói thật. Tại sao chúng ta lúc nào cũng đồng thời ngủ khóa thân cùng nhau? Giọng nói kia còn có chút oán trách và tức tối. Trần Ái im lặng, cô rời ánh mắt, nhỏ giọng nói. Bên ngoài còn có người, ở đây không thích hợp. Ngôn Tố nhíu mày, không hiểu. Anh nói cùng ngủ khóa thân trên là ý nghĩa thuần túy. Không phải là cùng em xảy ra quan hệ tình dục. Em cho rằng anh sẽ không có thưởng thức như vậy, để cho lần đầu tiên của chúng ta xảy ra trong phòng tắm của tòa lâu đài cổ quái này. Trần Ái nháy nháy mắt lườm anh. Ai nói muốn cùng anh gì gì, anh đừng tự mình đa tình được không? Cô mới vừa muốn nói gì đó, anh chăm chú nhìn gò má cô. Nhìn nửa giây, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm thật dài, vô cùng vui vẻ và hài lòng nói. Ái, rốt cuộc em đỏ mặt rồi. Thực ra, ý của anh là cô rốt cuộc đã khôi phục huyết sắc. Nhưng Trần Ái đã lúng túng đến mức muốn độ thổ cho xong. Cái tên ngu ngốc Ngôn Tố này. Cô đỏ mặt thực sự chỉ là vì khôi phục huyết sắc sao? Trần Ái nghiêng qua bên cạnh anh, khẽ nói. Mặc dù bên ngoài rất ấm, nhưng em luôn cảm thấy trong cơ thể vẫn lành lạnh, rất khó chịu. Lúc đó, anh ôm cô trong lòng, ngón tay ấm áp đang khẽ vuốt tới vuốt lui bên hông cô, giống như rất lưu luyến cảm xúc trên cơ thể cô. Nhưng nghe xong lời cô, trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ kỳ quái. Hình như sau khi trải qua sự tuyệt vọng, mừng rỡ mất mà lại được, anh mất đi sức phán đoán, chỉ muốn dựa theo cảm xúc trong lòng để làm một số chuyện không đúng lúc lại điên cuồng. Anh đột nhiên vô cùng khao khát được vuốt ve cô. Anh nói, có lẽ anh có cách. Hả? Cô nghi ngờ nhìn anh. Anh không nói lời nào, kéo chặt chăn, chỉ lộ ra đầu với nhau. Nhưng bàn tay dò đến trước ngực cô, nắm một khối mềm mại. Ngón cái thô ráp vuốt ve qua, chân ái chợt run lên một cái, giống như nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh chạy thẳng lên trái tim. Đầu óc trong nháy mắt nóng lên, gần như khó có thể nói rõ tình hình. Trần Ái căng thẳng kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Con người đèn nhánh ướt sũng, giống như nay còn sợ hãi. Gò má anh mặc dù đỏ, nhưng đôi mắt lại cực kỳ yên lặng trong suốt, chuyên chú nhìn vào trong lòng cô. Hơi nóng bốc lên liên tục trong chăn, cô nóng đến đổ mồ hôi. Cô không thể nén được mà uốn tới ẹo lui nơi đầu ngón tay anh, trong lòng ngứa muốn chết. Cũng sắp không nhịn được khẽ kêu thành tiếng. Mấy lần muốn kéo tay anh ra, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích. Trần Ái sửng sốt một lúc lâu, xấu hổ đến mức lập tức chui vào trong chăn. Anh bắt cô lại, hỏi, vẫn lạnh sao, có muốn một lần nữa không? Trần Ái im lặng. Cô thật muốn cắn anh một cái cho chết. Cô thở phì phì một tiếng nói lên sự bất mãn. Mới vừa muốn xoay người lại bị anh ôm chặt lại. Đừng lộn xộn, hơi nóng sẽ chạy mất hết. Thanh âm anh rất thấp, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Trần Ái lập tức mềm lòng, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, yên lặng nhắm mắt lại. Chương 73. Trải qua một hồi nhốn nháo như thế vừa rồi, cơ thể Trần Ái nóng đến mức muốn bốc khói. Cái loại cảm giác kỳ lạ được ném vào đám mây kia càng khiến cô thán phục hơn. Toàn thân cô như nhũn ra, lười biếng hơi cử động, cúi đầu chống trên ngực anh, nghe trái tim đập mạnh mẽ của anh. Nghĩ thầm kể từ sau khi ở cùng với anh, cảm giác an toàn bao giờ cũng tràn đầy. Mà sự thân mật vừa rồi, cô kể sát anh, thò thè hỏi. A Tố. Tại sao anh... Cô muốn nói rồi lại thôi, gò má nóng lên. Vấn đề này hỏi thế nào? Lúc đang còn bối rối, Ngôn Tố cúi đầu để sát bên tai cô. Giọng nói hơi lộ ra vẻ khàn khàn, nhưng rất kiều hãnh. Em đang muốn khen anh. Trần Ái nghe ra cảm xúc đắc ý không che giấu được trong thanh âm của anh, hơi hối hận đã hỏi anh. Nhưng vẫn nhắm mắt ấp úng ừ một tiếng. Khóe môi Ngôn Tố nở nụ cười thật lớn. Một lúc sau, nghiêm túc giải thích. Có thể là do anh khá rõ cấu tạo cơ thể phụ nữ. Trần Ái bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thẳng anh. Ngôn Tố ngẩn người, không hiểu tại sao sắc mặt cô thay đổi. Đắn đo một lúc, kỳ lạ hỏi. Không phải trong sách sinh học có bản vẽ sao? Mặt trước, mặt bên, tổng thể, chi tiết đều có. Cái này có thể so sánh sao? Anh đúng là thiên tài. Trần Ái không nói được một câu. Cô đã biết là không nên hỏi mà. Ngôn Tố thấy cảm xúc trong mắt cô trở nên khá tuyệt vời, còn xung phong lại gần bên tai cô, lẩm bẩm bằng một giọng hấp dẫn. Vừa rồi là khảo sát thực địa. Anh đã có sự hiểu biết cơ bản và toàn diện đối với cơ thể em. Em yên tâm, xét theo năng lực học tập và năng lực lĩnh ngộ hơn người của anh, đợi đến lúc thân thể chúng ta thực sự kết hợp, anh nhất định sẽ có biểu hiện tốt hơn. Đến lúc đó nhất định sẽ khiến em tâm phục khẩu phục, không kiềm chế được mà khen anh thật lợi hại. Cho nên... Một màn quảng cáo hoàn tất, cộng thêm với lời tuyên truyền khiêm tốn lại ngắn gọn. Kính xin đợi. Còn kính xin đợi. Trần Ái há miệng, tâm tình phức tạp cúi đầu. Cô đối với anh thực sự đã tâm phục khẩu phục. Cô lặng lẽ nhắm mắt lại, ngủ chết đi thôi. Cô lặng lặng vùi trong ngực anh, mơ màng ngủ. Cơ thể dần ấm lại, qua không biết bao lâu, cô vô thức nâng cánh tay trơn nhẵn, vòng lấy cổ anh, thân mật sờ tóc anh. Tóc anh ướt, sờ lên một chút không đâm vào tay, rất mềm mại, giống như anh bất cứ lúc nào cũng ở cùng với cô. Cô chợt tỉnh ngủ, đột nhiên nhớ tới cách đây không lâu cô còn đâm anh một cái. Cô lập tức cảm thấy khó chịu, kể sát anh. A Tố. Ừ. Thực ra Chase chết, anh cũng rất khó chịu, đúng không? Người đàn ông bên cạnh bỗng cứng một cái, thanh âm trở nên hơi vắng lặng. Ừ. Cái chết của cậu ấy là chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời này của anh. Anh ôm cô chặt hơn, chống cằm trên vai cô. Xin lỗi, ái. Anh hoàn toàn không ngờ cậu ấy sẽ tự sát. Cậu ấy là một người lạc quan, tự tin như vậy. Anh càng nói càng không mạch lạc, lại bắt đầu nói về ngành học quen thuộc nhất. Em biết không, nghiên cứu khoa học cho thấy, người có chỉ số thông minh càng cao thì sẽ càng không chọn tự sát. Cho nên cậu ấy làm sao có thể... Em biết. Cô không đành lòng nghe lời nói hốt hoảng của anh, khẽ ngắt lời anh, trong mắt nổi lên ánh lệ. Ngay cả em cũng không hiểu tại sao anh ấy làm như vậy, huống hồ là anh. Anh không nói lời nào nhưng đã hiểu tâm ý của cô. Chỉ có thể theo bản năng mà ôm cô chặt hơn, giống như muốn ép cô vào trong cơ thể. Trần Ai nhớ tới việc mẹ chính là chết trong tay cô, nhưng cô thực sự không cố ý. Mà B luôn nhấn mạnh luận điểm ngược lại, khiến chuyện này trở thành sự tổn thương rất sâu sắc nơi đáy lòng cô. Còn Ngôn Tố, mặc dù anh trai chết trong tay anh, nhưng kỳ thực, việc này không phải là lỗi của anh. Gánh nặng đã tràn đầy trái tim anh, vẫn còn gánh nặng anh trai áp đặt cho anh. Cô sẽ không nhẫn tâm góp thêm một viên gạch lên đó nữa. Cô nhớ tới buổi tối hôm xảy ra vụ đánh bom ở trường đại học. Hai người họ ngồi trong đêm tối nói chuyện với nhau. Cô nói cho anh về chuyện của mẹ cô. Anh nói cho cô chuyện Alex. Sự đau đớn khi đó của anh vẫn rõ ràng trước mắt. Cô mỉm cười. Anh và anh ấy là bạn tốt. Sau này kể cho em nghe chuyện lúc anh ấy đi học được không? Em rất muốn biết anh ấy ở ngoài là dáng vẻ gì. Có phải rất tốt không? Nhiều lời anh không thể nói ra, gật đầu thật thấp. 3 giờ sáng, chân ái căn bản đã khôi phục nhiệt độ. Chỉ là tay chân và trên đùi còn một ít bọt nước và sẹo do tổn thương do giá rét để lại. Chân ái nói không sao, lát nữa tìm người hầu gái xin thuốc trị tổn thương do giá rét thoa một chút là được. Mà Ngôn Tố lo người bên ngoài phòng tắm đợi tiếp nữa lại muốn phân tán, cho nên giúp chân ái mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Người bên ngoài có người đang ngủ gà ngủ gật, có người đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Thấy hai người họ đi ra, giáo viên mầm non lập tức đến chỗ Trần Ái hỏi. Cô không sao chứ? Trần Ái lắc đầu. Người hầu gái vội vàng đưa thuốc mỡ trị tổn thương do giá rét đã chuẩn bị xong. Những người khác cũng lác đác nói vài câu hỏi thăm. Ngôn Tố nhìn thoáng qua hung thủ anh nghi ngờ. Người kia đang nói chuyện phiếm với người bên cạnh, không có bất kỳ khác thường nào. Tuy anh cơ bản đã xác định ai là hung thủ, nhưng không thể trực tiếp vạch trần. Chuỗi vụ án này vẫn còn vài điểm khả nghi, hiện trường cũng còn sát thủ tổ chức cử tới. Theo suy đoán của Ngôn Tố, tổ chức vốn là muốn tự mình giết người, nhân tiện chơi một trò chơi, không nghĩ đám người có ân oán nội bộ kia xích mích, tự mình bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Kết quả sau khi sát thủ của tổ chức lên đảo, thản nhiên như không mà xem trò chơi. Giết bác sĩ dùng dao phẫu thuật, giết võ sĩ Quyền Anh dùng búa tạ. Trừ những cái đó ra, Ngôn Tố không biết trên người hung thủ còn mang theo vũ khí nào khác hay không. Nếu anh tùy tiện chỉ ra, rất có thể hung thủ sẽ bắt giữ người ở đây. Cho dù thực sự chế ngự được hắn, đó cũng là một mối nguy hiểm lớn hơn. Người còn lại tưởng hung thủ bị bắt sẽ lơ là cảnh giác. Mà lúc này, sát thủ của tổ chức thấy hung thủ bị bắt sẽ tự mình bắt tay vào làm việc tiếp tục giết người. Ngược lại, bầu không khí mọi người nghi ngờ lẫn nhau bây giờ là tốt nhất. Nhưng điều càng khiến anh lo lắng hiện nay vẫn là một vấn đề khác. Người dẫn chương trình đâu? Luật sư trả lời. Vừa rồi chúng tôi đến phòng khách ôm chăn, anh ta nói phải về phòng mà chúng tôi đứng chờ anh ta. Nhưng mà... Luật sư nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hình như gần một tiếng rồi. vừa được anh ta nhắc nhở, tất cả mọi người phát hiện ra sự khác thường. Trần Ái khó hiểu. Anh ta biến mất lâu như vậy, vừa rồi các người cũng không có ai đi tìm anh ta. Diễn viên sớm đã thay quần áo ấm, không còn lộ liễu nữa. Cô ta nhìn Trần Ái không biết là ghen tị hay gì, sắc mặt trang điểm dày không tốt, nhìn giống ma, giọng nói lại càng không tốt. Mọi người đều ở đây, chỉ một mình anh ta ở ngoài, có thể xảy ra chuyện gì? Người mẫu cũng tiếp lời, cô ta để mặt mộc không trang điểm, viền mắt rất đen, có lẽ thể chất không tốt, sợ lạnh, che kín người. Hơn nữa, lỡ như người nào đi tìm anh ta, phát hiện anh ta bị hung thủ giết. Người đi tìm anh ta thoát khỏi liên quan sao? Trần Ái sững sờ, nói như vậy không sai. Nhưng hung thủ không thể lợi dụng tâm lý không dám xen vào chuyện của người khác của mọi người sao? Tác giả đứng dậy nói. Nếu cô học trò không sao rồi thì chúng ta nhanh đi về xem người dẫn chương trình một chút đi. Thế là đám người đều đứng dậy muốn đi về. Trước khi đi, Trần Ái nhỏ giọng nói thầm với Ngôn Tố. Lỡ như giữa đường lại cúp điện. Vừa nói, cô ý cầm giá nến ôm vào lòng. Thật ngoan. Anh đi sau cùng, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái, lại nhẹ giọng hỏi. Anh thấy là em muốn được sưởi ấm thì phải. Nghe được sưởi ấm, Trần Ái không khỏi đỏ mặt, khẽ lườm anh một cái. Nhưng lúc này, Ngôn Tố thấy trên sàn ở cửa treo một thứ mỏng, lấp lánh ánh bạc, mà chân người hầu gái đi tuốt đằng trước đã lên một nửa. Sợi dây đó nối với nguồn điện. Sắc mặt Ngôn Tố trong nháy mắt thay đổi, lập tức quay đầu nhìn Trần Ái. Vứt nến đi! Gần như cùng lúc, căn phòng đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối. Giá cầm nến trong tay Trần Ái nện bịch dưới đất, mang theo một chút ánh lửa. Chợt hiện một cái, biến mất gần như không còn. Ngôn Tố mới vừa muốn thở vào, bỗng nhiên kinh sợ phát hiện nơi ngực áo Trần Ái bôi một chất liệu huỳnh quang. Vừa rồi không nhìn ra, nhưng lúc này trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Giữa một vùng đen kịt, chỉ có một điểm sáng này, giống như điểm đỏ giữa bìa ngắm. Trần Ái phát hiện, còn chưa kịp phản ứng. Ngôn Tố ở bên cạnh lại đột nhiên xoay người, nhanh chóng kéo cô về phía sau. Trần Ái nghe thấy có thứ gì đó bay vèo tới như đạp gió rẽ sóng, không có dấu vết. Cũng không có tổn thương đến cô. Ngôn Tố siết chặt cổ tay cô, ôm cô vào lòng, thấp giọng bên tai cô. Xuyệt, đừng lên tiếng, anh không sao. Trong bóng tối, Trần Ái không nhúc nhích dựa trên ngực anh. Cô nghe tiếng hít thở thật sâu của anh bên tai, trong lòng kinh ngạc. Đến tột cùng là ai năm lần bảy lượt muốn giết cô? Quản gia và người hầu gái phản ứng cực nhanh đốt nến lên. Xung quanh lại có ánh sáng, một cái nỏ và vài mũi tên rơi dưới đất, chính là đồ trang trí mô phỏng trong lâu đài. Mọi người thấy, toàn bộ ngơ ngác nhìn nhau, một dáng vẻ kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra. Ngôn Tố lạnh mặt, vẻ mặt phủ xương, âm u nhìn chằm chằm đám người giả ngu trước mặt này. Vừa muốn nói gì đó, Trần Ái lại kéo tay anh. Anh cúi đầu liền thấy cô nhìn anh thật sâu, lắc đầu. Lòng anh chợt mềm nhũn, còn hơi đau. Anh mới biết được, thực ra cô đã nghĩ giống anh. Bây giờ bắt được hung thủ, người của tổ chức sẽ giết tên hung thủ này, đồng thời bắt đầu tự mình ra tay giết những người còn lại. Mà Trần Ái cho rằng bây giờ thời cơ không thích hợp. Nhưng anh hoảng sợ, nếu vẫn không bắt được, Trần Ái sẽ tiếp tục sống trong nguy hiểm. Cảm giác biết rõ là ai lại không thể hành động, quá bực bội. Điều càng khiến anh cảm thấy mỉa mai, là Trần Ái rất có thể hoàn toàn không biết ai là hung thủ. Nhưng bản năng nghĩ cho tình hình chung, nghĩ cho sự an toàn của những người khác. Còn tên hung thủ kia chỉ dựa vào sự suy đoán, cho rằng Trần Ái đã nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Vì để tự bảo vệ mình, liền lập đi lập lại nhiều lần ra tay giết người. Ngôn Tố đau lòng ôm Trần Ái vào ngực, chống cằm trên trán cô, khẽ nói. Được, nghe lời em. Lần này, tất cả mọi người cầm ba giá nến. Trên đường đi về không nhiều lời. Ngôn Tố kéo Trần Ái đi sau cùng. Anh siết chặt cổ tay cô, để cô đi sau mình nửa thân người, giống như luôn luôn chuẩn bị. Nếu phía trước xảy ra chuyện gì, anh lập tức sẽ chắn trước người cô. Trần Ái không lay chuyển được sức của anh, chỉ có thể theo anh. Không biết tại sao, từ nãy đến giờ, anh yên lặng lạ thường. Không giống mấy lần trước, lúc có người chết, anh sẽ ẩn nhẫn tức giận. Cũng không giống như lúc nghe mọi người nói chuyện phiếm, lặng lẽ suy nghĩ phán đoán. Anh lúc này yên lặng đến mức như đầm nước sâu, không hề gợn sóng. Chỉ duy nhất có sức mạnh nơi lòng bàn tay lớn đến kinh ngạc, giống như muốn bóp vẫy cổ tay cô. Loại yên tĩnh này khiến Chân Ái cảm thấy không quen. Cô không biết anh làm sao, dọc đường anh cũng không nói thêm gì nữa, cũng không có bất kỳ trao đổi nào với cô. Lúc đi tới đại sảnh lâu đài chính, một màn kinh hoàng lại xuất hiện. Trên đèn treo khổng lồ ở đại sảnh treo một người, thân thể cứng ngắc lắc tới lắc lui theo ánh đèn. Trong lòng mọi người cả kinh, tinh tế nhìn một cái, lại là tượng sáp của người dẫn chương trình. Nhưng dựa vào quy luật trước đó, có lẽ người dẫn chương trình đã gặp rủi ro. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, không biết phải làm sao. Tượng sáp hình dạng y như thật treo giữa đại sảnh thực sự đáng sợ. Luật sư và tác giả cùng lấy nó xuống, lại kêu mọi người cùng đi tìm người dẫn chương trình. Nhưng lần này, trong lòng mọi người đều rối rắm, giống như thời tiết giông tố bên ngoài lâu đài bây giờ vậy. Ngôn Tố vẫn không nói một lời, nhưng lúc đi ngang qua cố ý nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn tượng sáp luật sư một cái. Trên gương mặt màu trắng đó thiếu một con mắt, đầu cũng hơi biến dạng, giống như có người cầm một vật nhỏ dài cứng nào đó, đâm vào mắt tượng sáp, lại rút hung khí giả ra. Bởi vì thiếu hung khí, mọi người không chú ý tới tượng sáp của luật sư cũng xảy ra vấn đề. Cái này ám chỉ điều gì? Ngôn Tố rũ mắt, thực ra bây giờ anh khó bảo vệ mình, còn lo lắng phần Chân Ái, những người khác, anh không còn thời gian chú ý đến. Mới đến gần hành lang của 13 phòng ngủ, một mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt, tràn ngập trong hành lang vắng lặng và chật hẹp, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ai cũng cho rằng người dẫn chương trình bị treo cổ, nhưng thực ra anh ta ngồi dưới đất, dựa lưng vào cái bàn trang trí bên hành lang, sợi dây thừng quấn trên cổ, đầu kia của sợi dây nhét trong ngăn bàn. Vì vậy mà anh ta bị cố định, hai chân duỗi thẳng, hai tay rũ xuống, máu me đầy người không nhúc nhích, giống như một con búp bê vải bị rách. Thật sự giống, anh ta còn ngoẹo đầu, đôi mắt mở to sợ hãi, còn người rớm máu giống như muốn vọt ra khỏi hốc mắt. Sừng sọ bị đập nát, tất cả đều là lỗ máu. Dáng vẻ chết khá thảm thiết. Người hầu gái che miệng như muốn nôn mửa. Trần Ái nhíu mày, hỏi. Vừa rồi các người đều đến cùng phòng khách ôm chăn, có ai từng trở lại phòng ngủ bên này không? Mấy người đều nói người dẫn chương trình muốn tự mình về phòng lấy đồ, bọn họ cũng chưa từng sang bên này. Vậy sau khi các người lấy chăn, ai là người cuối cùng đến tòa thành phụ? Chính là chỗ tôi hôn mê. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía diễn viên. Diễn viên ôm tay, hừ lạnh một tiếng. Tôi có sức đánh anh ta như vậy sao? Nếu tôi giết người, tôi cũng sẽ để anh ta trần truồng chết trên giường của tôi. Mọi người im lặng. Ngôn Tố tập trung tâm trí nhìn lướt qua hiện trường. Vài điểm khả nghi lập tức hiện lên trước mắt anh. 1. Không giống trước đó, hiện trường vô cùng lộn xộn. Trên thảm đều là dấu vết vật lộn. Lúc người dẫn chương trình bị giết có dãy giụa và phản kháng kịch liệt. Nhưng trước kia, hung thủ chế ngự mấy người chết khác như thần, mọi người đều không hề phản kháng. Tại sao đến chỗ người dẫn chương trình không có hiệu quả? Việc này và câu chuyện người dẫn chương trình có quan hệ gì? 2. Lúc hung thủ giết người dẫn chương trình, thoáng cái dùng dây thừng, thoáng cái dùng vũ khí sắc bén. Thủ đoạn đổi tới đổi lui rất lộn xộn. Ý muốn nhất thời hay chuẩn bị không chu đáo? 3. Con mắt rỗng trên tượng sắp luật sư là thế nào? Hung thủ vốn định giết luật sư trước, nhưng đến giữa chừng đổi người. Tại sao? Còn có nguyên nhân nào khác không? Nhưng bây giờ anh không muốn nói gì cả. Trần Ái bỗng phát hiện Ngôn Tố vẫn không lên tiếng, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm người dẫn chương trình dưới đất. Không biết do ảo giác hay do ánh đèn, sắc mặt anh nhìn như hơi trắng bệch. Nhưng A Tố của cô làm sao có thể lộ ra vẻ mặt yếu ớt? Quả nhiên, giây tiếp theo, anh bình tĩnh như thường ngẩng đầu, nhìn mọi người, vẻ mặt kiên quyết nhưng lời nói ra khiến mọi người kinh ngạc. Chúng ta mỗi người đi một ngã ba đây thôi. Còn 3 tiếng nữa là trời sáng, xem chừng cơn bão cũng sẽ dừng. Bởi vì trước khi lên đảo đã có người báo cho cảnh sát, cho nên khoảng 7 giờ sáng mai sẽ có người của cảnh sát đến. Trong 4 tiếng còn lại, tôi đề nghị các người đợi cùng một chỗ, một tấc cũng không rời. Nếu các người muốn tự nhốt mình trong phòng, xin hãy đảm bảo đừng mở cửa cho bất kỳ người nào. Bộ mặt thật của hung thủ sẽ vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Nói xong, nắm lấy cổ tay Trần Ái. Chúng ta về phòng thôi. Cái nắm này rất mạnh khiến Trần Ái sửng sốt. Cũng chính là một cái nắm này, dường như cô cảm giác được sự vội vàng và hoảng loạn của anh. Giống như muốn trốn chạy cái gì đó. Bề ngoài nhìn qua vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng cảm xúc bi ai lại không khỏi lan ra từ lòng bàn tay anh. Lòng Trần Ái lập tức hoảng sợ, không biết phải làm sao. Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Tác giả đuổi theo hỏi. Nhà logic học, anh không ở cùng chúng tôi. Bước chân nhanh chóng của anh đột nhiên dừng lại, hại Trần Ái suýt tí nữa đụng vào người anh. Anh đưa lưng về phía mọi người, giọng nói bình thản. Tôi muốn bảo vệ từng người, nhưng rõ ràng việc đó là không có khả năng. Rõ ràng thật yên lặng, nhưng sao nghe vào thương cảm như vậy, khiến người khác xót xa. Thay vì một người cũng không bảo vệ được, không bằng bảo vệ người quan trọng nhất. Anh bước về phía trước một bước, lại dừng lại. Xin lỗi mọi người, nhưng nếu các người nghe theo lời khuyên vừa rồi của tôi, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Còn 4 tiếng. Xin mọi người tiếp tục kiên trì, đừng tin hung thủ bên cạnh, nhưng cũng đừng hoảng hốt lo sợ, chủ động đi hại người. Nói xong kéo Trần Ái đi. Mới vừa vào cửa, Trần Ái liền không nhịn được, hỏi. A Tố, sao đột nhiên anh trở nên kỳ lạ vậy? Nhưng anh không trả lời, lưng hướng về phía cô, vững vàng khóa cửa phòng lại. Lại vô cùng chậm rãi xoay người lại, giống như một cụ già yếu ớt, từng bước một đi tới trước mặt cô. Trong phòng không bật đèn, anh chán nản dựa vào bên cạnh cái tủ cao, cười nhạt nhìn cô. Lúc này Trần Ái mới phát hiện, sắc trời yếu ớt, sắc mặt anh trắng bệch đến mức dọa người. Cô lập tức bật đèn, rốt cuộc vừa nhìn đã thấy anh dựa vào tủ, gò má trắng ngần và yếu ớt, tay phải run rẩy, ngón tay buông ra. Một mũi tên bằng gỗ còn lại nửa đoạn rơi xuống thảm từ trong tay áo khoác màu đen của anh. Phần trước bị bẻ gãy, trên vết nứt còn dính máu. Trần Ái dường như đã hiểu, như điên nhào qua kéo áo khoác của anh ra. Ngay lập tức kinh hãi đến mức hồn bay phách tán. Một mảng máu đỏ tươi lớn đầy đáng sợ lên ngực trái của anh. Gần như toàn bộ đầu mũi tên loang lổ vết dỉ biến mất vào trong. Đây chính là thứ vừa rồi trong bóng tối anh đỡ cho cô. Anh cố gắng như không có chuyện gì xảy ra đi lâu như vậy. Lúc dọc đường đi, anh nắm tay cô từ phía sau đám người. Trong lòng đau khổ sợ hãi dường nào. Thảo nào khi đó tay anh dùng sức như vậy, ẩn nhẫn run rẩy. Có phải đang sợ nếu bị tấn công lần nữa, anh sẽ không bảo vệ được cô hay không? Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, cực kỳ bi ai. A Tố. Đừng lên tiếng. Anh đặt ngón trỏ bên môi cô, chỉ trong chốc lát sắc mặt anh trắng như giấy, nhưng vẫn nhàn nhạt cười. Anh không sao. Nước mắt Trần Ái tràn ra. Em đi tìm quản gia và người hầu gái. Đừng. Anh kéo cô, dường như nói nhiều một chữ cũng tốn sức. Thành âm yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự không muốn và đau lòng luyến tiếc tràn đầy. Không nên để cho bất kỳ người nào biết anh bị thương. Nếu không anh coi như thực sự không bảo vệ được em. Anh tái nhợt cười, dụ mắt nhìn cô, đau lòng không chịu nổi. Trong những người bên ngoài, ngoại trừ hung thủ, còn có sát thủ của tổ chức. Ngoại trừ sát thủ của tổ chức, còn có... Lúc trước anh vẫn chưa từng nghĩ, Arthur lại cũng tự mình đến. Trần Ái của anh nên bảo vệ cô thế nào đây? Chương 74. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của cô. Nước mắt Trần Ái bộc phát rơi xuống từng giọt lớn. Anh yếu ớt cười cười, ngón tay dài lướt nhẹ qua nước mắt cô, lại lấy một con dao mỏng từ trong túi ra nhét vào tay cô. Trần Ái lau nước mắt. Đây không phải là dao giải phẫu giết chết bác sĩ sao? Ừ, vừa rồi lúc đi tìm em, lo trên người hung thủ còn có vũ khí, nên rút dao của bác sĩ ra. Ngôn Tố nắm chặt tay cô. Ái, lấy đầu mũi tên ra giúp anh. Trần Ái ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Mưa nhỏ lại rồi, chúng ta lên thuyền rời khỏi đây đi, đi ngay bây giờ. Ngôn Tố nắm gáy cô kéo lại, thấp giọng. Không đi được. Anh cúi đầu đặt trên trán cô, mâu quang vẫn trong veo như nước, nhìn vào đáy lòng cô. Ái, hãy nghiêm túc nghe anh nói. Anh biết rõ tình trạng của mình. Đầu mũi tên không chạm tới động mạch, không tổn thương đến xương, cũng không tổn thương đến tim, chỉ đâm vào bắp thịt thôi, máu chảy không nhiều. Nói xong cười như tự giễu. Hắn thủ sức, có lẽ không muốn giết anh ở đây. Trần Ái cho rằng hắn trong miệng Ngôn Tố là hung thủ, cũng không để ý. Cô đỡ anh ngồi xuống, dè dặt cẩn thận giúp anh cởi áo kiểm tra vết thương. Ước tính bằng mắt, đầu mũi tên rộng khoảng 2cm, khá sâu. Giống như Ngôn Tố nói, vết thương ở giữa tim, giữa hai xương sườn. Máu chảy chậm và liên tục ra ngoài. Sự đau lòng và hoảng hốt ban đầu qua đi, Trần Ái tỉnh táo lại. Ngôn Tố nói hoàn toàn chính xác, nhất định phải mau chóng lấy đầu mũi tên ra. Tuy để lại bên trong sẽ khiến máu chảy chậm, nhưng đồng thời sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ nhiễm trùng. Chờ 4-5 tiếng, căn bản không chịu nổi. Trần Ái quan sát sơ bộ vết thương, trong đầu đại khái đã có bài bản, gật đầu với Ngôn Tố. Cô lót chăn xong, dìu anh nằm xuống. Lấy hộp dụng cụ sơ cứu và hộp dụng cụ khẩn cấp trong tủ ra. Quét qua căn phòng một lần. Gương lõm, đèn pin, bông gòn, cồn, băng vải, dây cầm máu, nến, mật lửa đều có. Cô dùng giá cắm nến đỡ gương lõm và đèn pin xong, đảm bảo ánh đèn chiếu vào ngực Ngôn Tố đủ sáng. Đốt cháy rượu khử trùng dao phẫu thuật. Lúc mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa xong muốn động dao, Trần Ái bỗng ý thức được, không có thuốc tê. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, tòa thành số 7 là chỗ làm thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm nhất định có thể tìm được cho dù là một loại. Nhưng lúc còn chưa đứng lên, cổ chân đã bị anh nắm lấy. Tương phản với ánh sáng tụ tập nơi ngực, đôi mắt anh tối đen. Anh không cần thuốc tê. Suy nghĩ bị anh nhìn thấu, thanh âm cô run rẩy. Không cần thuốc tê, anh có biết đau thế nào không? Anh biết. Anh nhàn nhạt chặn lời cô, nói ngắt quãng. Em có biết loại tâm tình tuyệt vọng lúc anh không tìm được em trong lâu đài không? Biết loại tâm tình đau khổ đến muốn chết lúc anh nghe nói em bị nhốt trong hầm băng không? Trần Ái cứng họng, nước mắt lại bắt đầu tràn ngập. Nhưng mà A Tố, thực sự sẽ rất đau. Lần này em cẩn thận, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện, có được không? Anh để em đi lấy thuốc tê đi. Cô mang theo giọng nghẹn ngào, muốn thoát ra khỏi cánh tay cuốn trên cổ chân. Nhưng anh gắt gao siết chặt, không hề buông lỏng chút nào. So với nằm ở đây, lo lắng trên đường em đi tìm thuốc có thể gặp phải nguy hiểm hay không? Có thể không về được hay không? So với sự đau khổ hành hạ này, anh cho rằng chịu đựng vài dao không tính là gì cả. Sắc môi anh trắng bệch, cố gắng cười thoải mái. Không tin chúng ta đánh cược, anh nhất định sẽ không kêu đau. Có lẽ còn có thể vừa động dao, vừa thảo luận ai là hung thủ. Anh ra vẻ ung dung như không có việc gì, nhưng cô không cười nổi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào chói tai. Trần Ái bắt đầu cảnh giác, tinh lực toàn thân đều đặt vào lỗ tai. Ngôn Tố sững sờ, lại phản xạ có điều kiện muốn ngồi dậy chắn cô sau lưng. Trần Ái thấy thế, nhào tới ghì chặt bả vai anh, để anh thật chặt trên chăn. Hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng thanh âm bên ngoài. Đủ thấy người bên ngoài tranh cãi gay gắt thế nào. Cách một bức tường, trên hành lang, một đám người đứng đối nhau, chỉ duy nhất thiếu người mẫu. Tác giả trước sau như một, dễ dàng sợ hãi, hốt hoảng nhất. Lần này là sự tức giận un kéo đến, thét lớn vào quản gia và người hầu gái. Mọi người ở trong phòng chỉ có hai người ở ngoài. Tượng sát người mẫu bể thành bụi, các người không biết. Người hầu gái giống như đã trải qua sự đe dọa không cách nào chịu đựng, cả người run rẩy, cúi đầu khóc hu hu, không nói nên lời. Quản gia xa sầm mặt, lạnh lùng trách mắng tác giả. Tôi và cô ấy ở cùng nhau, người hầu gái tuyệt đối không phá hủy tượng sắt người mẫu, cũng không tổn thương cô ấy. Đó chính là do hai người cùng bày mưu. Tác giả nóng nảy lại cuồng loạn hiếm thấy. Tôi thấy luật sư còn tạm được. Diễn viên ôm ngực, cao giọng phản bác, yên tĩnh nhìn chằm chằm luật sư. Vừa rồi người hầu gái đề nghị bảo tất cả mọi người trở về phòng khách chờ cảnh sát đến. Nhưng luật sư, anh nhất định nói mình phải đợi trong phòng an toàn nhất. Lần này thì tốt rồi, cô ấy chết đến mức ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Chúng ta đều ở phòng riêng, nhưng nói không chừng chính anh chạy ra phá hủy tượng sát người mẫu rồi lại giết cô ấy. Luật sư cũng mất sự bình tĩnh thường ngày, nổi giận. Tôi hoàn toàn không ra khỏi cửa phòng. Rõ ràng là người hầu gái để cửa hầm băng bên này, đập nát người mẫu bên trong. Tôi không biết người mẫu ở trong phòng ướp lạnh. Người hầu gái khóc lớn đầy thê thảm. Là các anh nói muốn tôi tìm mọi nơi. Tôi nghĩ đến hầm băng cô học trò bị nhốt lúc đó. Tôi không biết là ai chỉnh nhiệt độ hầm băng thành âm 148. Cửa đụng vào, cô ấy liền bể nát. Người hầu gái che mặt ngồi xổm xuống dưới đất, khóc lớn, giả sức lắc đầu, không cách nào chấp nhận được cảnh tượng vừa rồi. Không phải tôi không biết cô ấy ở bên trong, tôi thực sự không biết. Sắc mặt giáo viên mầm non tái nhợt. Đừng tranh cãi nữa, bắt đầu từ bây giờ, mọi người chúng ta đều đến phòng khách. Trước khi cảnh sát đến, ai cũng không được rời đi nửa bước. Tất cả mọi người trầm mặc, ngơ ngác nhìn chằm chằm hư không, trong mắt đều là sự sợ hãi thấu xương. Cả đời họ, cho dù tận mắt nhìn thấy hay nghe nói, hay biết được từ trong tác phẩm nghệ thuật, cho dù thế nào, họ cũng chưa từng thấy cách thức giết người kinh khủng như vậy. Người sống sờ sờ bị đem vào hầm băng, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy trăm độ. Trong nháy mắt biến thành tượng băng vừa giòn vừa cứng, đụng một cái tan tành thành bụi, ngay cả máu cũng không chảy thành giọt. Trong phòng, sắc mặt Chân Ái bỗng không còn giọt máu. Sự giá rét thấu xương trong hầm băng tòa thành số 7 mấy tiếng trước còn quanh quẩn bên người. Mà bây giờ người mẫu lại bị nhốt trong hầm băng âm hơn 100 độ. Trong nháy mắt, đông lại thành băng giòn. Chân Ái nghe thấy đầu khớp xương cũng đau. Người nào điên cuồng như vậy? Cô dựa trên vai anh, nghiêng đầu. Gò má anh chán nản và yếu ớt, rũ mắt không rõ vẻ mặt. Không có một chút cảm xúc, nhưng khiến Chân Ái cảm thấy một loại vô lực trước nay chưa từng có. Cô nhớ đến lời anh nói lúc trên hành lang. Tôi muốn bảo vệ từng người ở đây, nhưng rõ ràng việc đó là không có khả năng. Cô không biết an ủi anh thế nào, kể sát bên tay anh, khẽ nói. A Tố, đừng khó chịu, em nghe lời anh, không đi ra ngoài, được không? Ánh mắt anh dịch chuyển, rơi trên gương mặt cô, cười nhạt một tiếng, hết sức yếu ớt. Chân Ái đứng lên, tất cả suy nghĩ tập trung trên ngực trái anh. Đầu mũi tên bị dỉ, trộn lẫn với áo vải rách nát. Cô lấy bông gòn từ trong chén cồn rửa sạch vết thương giúp anh. Mới đụng vào, cả người anh đều căng lên. Cơ ngực trong nháy mắt gồ lên, máu tươi nhuộm đỏ cả miếng bông gòn. Cô cắn răng không nhìn anh, cúi đầu lấy cồn sát trùng cố sức lau chỗ vết thương. Anh lại run lên lần nữa, nắm lấy chăn, khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh cũng nổi lên. Lòng Chân Ái đang run rẩy nhưng tay rất vững, hơi híp mắt lại, động dao cực nhanh, một cái liền khoét một miếng nhỏ mô cơ bị tổn thương trên ngực anh. Cơ thể anh căng ra đến mức giống như cây cung kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt mất. Chân Ái quả thực không nhịn được, nhìn anh một cái. Anh đau đến mức sắc môi trắng bệch, môi cũng sắp bị cắn đứt. Mi tâm nhíu chặt đều là mồ hôi, lại xuống một dao như thế nữa. Sớm muộn gì anh cũng sẽ ngất vì đau. Chân Ái lấy ngón tay đo vết thương của anh một cái, nắm chắc trong lòng. Sau khi cơn đau dữ dội qua đi, Ngôn Tố thấy cô dừng, dụ mắt nhìn qua, thanh âm ngắt quãng nhưng ép buộc bình tĩnh. Anh không sao. Chân Ái không trả lời, đột nhiên cúi người xuống, dùng miệng chặn đôi môi tái nhợt ẩm ướt mồ hôi của anh lại. Đầu lưỡi đảo tiến vào, khuấy thành một chỗ cùng đầu lưỡi của anh, nhưng dao phẫu thuật lại theo tay cô tô vẽ một vòng tròn. Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt anh, miệng đẻ trên môi anh, ra sức và mạnh mẽ giống như muốn hút linh hồn anh ra. Mới đầu Ngôn Tố không biết gì, vẫn chìm đắm trong sự đau đớn như nổ tung. Từ từ, giống như tâm trí quay trở lại, ánh mắt cũng có tiêu cự, nhìn thấy đôi mắt gần trong gang tấc của cô, đen nhánh như đêm, yên tĩnh khác thường. Trong nháy mắt quên đi đau đớn, thậm chí giật giật đôi môi khô khốc, bản năng muốn nghênh hợp cùng cô. Mà sau khi cô cảm ứng được, trong đôi mắt đen thoáng qua một vệt sáng, để quyết tâm, lưỡi dao mỏng đâm vào lồng ngực anh. 2 cm, kỹ thuật vững vàng, vẽ một vòng tròn quanh phần thịt xung quanh đầu mũi tên, sạch sẽ, gọn gàng. Lưỡi dao khều một cái, đầu mũi tên đẫn vải và máu thịt được khoét ra. Con người Ngôn Tố tối sầm lại, chỉ cảm thấy tất cả thần kinh đều đứt lìa trong khoảnh khắc kia. Phản xạ có điều kiện mà hung hăng hút lại môi cô. Trần Ái đau đến mức suýt ngã. Nhưng anh sau một giây ý thức được hành vi của mình, nhanh chóng buông cô ra. Cả người anh chật vật mệt lả đến cực hạn, vẫn không phát ra một chút âm thanh. Chỉ hít ngược vào vài hơi khí lạnh, tim đập rất nhanh, hô hấp lại vô cùng chậm, từ từ chịu đựng đau nhức. Một hồi giày vò này, Trần Ái cũng đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng không dám thả lỏng. Cô rất nhanh đứng lên, nhìn vết thương của anh căn bản đã khoét sạch, nhanh chóng bôi thuốc cho anh, cột chắc dây cầm máu. Xong mọi thứ, cô mệt đến mức giống như chó mất nước, còn anh từ đầu đến cuối không rên một tiếng, yên lặng và yếu ớt nhìn cô. Trần Ái cúi người sát lại gần, ánh mắt của anh lẳng lặng nâng lên theo cô, trong veo lại lóng lánh. Cô lướt nhẹ qua mái tóc ướt mồ hôi của anh, đôi môi kề mặt anh, khẽ dỗ. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, được không? Giọng nói anh khàn khàn. Không muốn để em rời khỏi tầm mắt của anh. Trần Ái lại cứng họng lần nữa. Cô sớm nên biết anh bẩm sinh cố chấp như vậy. Cô không khuyên anh nữa, lấy nước ấm từ trong toilet lau mặt lau người cho anh, lại lau sạch mình một lần. Cô lo anh không chịu đau được, liền nói chuyện để anh phân tâm. Thế nào, có một người bạn gái biết động dao, có phải đi ra ngoài sẽ không cần lo không? Anh không có sức nói chuyện, nhưng khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một chút ý cười. Cô đắc ý hất cằm. Bây giờ biết lợi ích của em rồi chứ? Anh vẫn nhìn cô cười. Trần Ái cảm thấy môi anh khô nứt, nhớ tới cảnh tượng anh đút nước cô uống, trong lòng khẽ động, cầm một ly nước nhỏ đến, miệng kề miệng đưa nước vào trong miệng anh. Có lẽ bởi vì quá yếu, anh ngoan ngoãn và yếu ớt hiếm thấy. Rất biết điều, rất nghe lời, mặc cho cô điều khiển. Cô đưa nước vào miệng anh từng chút một, vẫn không muốn rời khỏi, khẽ lắc đầu vuốt nhẹ giữa môi anh. Không cho anh uống quá nhiều, chỉ thấm giọng thôi. Anh trả lời. Được. Cô cúi đầu, không khỏi thích sự yếu đuối lúc này của anh, lại bổ sung một câu. Còn môi nữa. Vừa nói, đầu lưỡi đầy nước ướt át tinh tế liếm một vòng giữa môi anh. Ngôn Tố ngừng nửa giây, chợt nở nụ cười. Cách giảm đau của em rất hiệu quả, anh rất tán thưởng. Trần Ái nháy mắt. Chỉ dành cho anh thôi. Đó là đương nhiên. Anh nâng mày, trên gương mặt tái nhợt có một vẻ xinh đẹp khác thường. Người khác không xứng. Cô vui vẻ, cắn môi cười không ngừng. Cọ cọ lên mấy lần trên mặt anh, lại hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. A Tố, em thực sự thích mùi của anh. Dường như không đủ, lặp lại lần nữa. Mùi trên người anh, em rất thích. Ngôn Tố trầm mặc, quyết định mình không thể lừa gạt và giấu giếm Trần Ái. Thế là nói một cách chân thành và nghiêm túc. Ái, thực ra trên thân người có mùi là vì lỗ chân lông người tiết mồ hôi. Cho nên... Trần Ái mặt xám xịt nhìn anh. Không phá hỏng bầu không khí sẽ chết sao? người nào đó vội vàng giải thích. Nhưng em đừng hiểu lầm, thực ra mồ hôi người không có vị, nhưng vi khuẩn trên da đã thay đổi cấu trúc hóa học của mồ hôi, lúc này mới có mùi. Anh thẳng thắn nhìn cô, rất quả quyết. Cho nên thực ra là em thích vi khuẩn trên người anh, không phải anh. Nếu là người phụ nữ khác, sớm đã hết chỗ nói rồi. Nhưng Trần Ái sửng sốt một giây, thấu hiểu triệt để, gật đầu một cái. Thế à? Cô sờ sờ người Ngôn Tố. Vậy ngày nào đó, anh cho em chiết xuất mang đi nghiên cứu đi. Em rút ra mấy chục ngàn loại vi khuẩn đặt trong nhà làm hương sông. Ngôn Tố. Nhưng anh không ngửi được mùi trên người mình, anh thích mùi của em. Trần Ái. Vậy cũng giúp một ít của em. Được. Ngôn Tố gật đầu. Nhưng mà phải đổ mồ hôi chứ. Nói xong, anh hơi cau mày, lẩm bẩm. Anh tôn trọng sở thích của em, nhưng thực ra bản thân anh vô cùng ghét vi khuẩn. Không sạch sẽ, rất không sạch sẽ. Anh ngừng mày im lặng một hồi. Ngoại trừ khuẩn que đại tràng. Trần Ái nằm sấp bên cạnh, nghiêng đầu. Còn có vi khuẩn axit lactic nữa. Ồ, cái đó anh cũng thích, nếu không cũng không có sữa chua. Trần Ái chống cằm, ngẩng đầu nhìn trời. Em còn thích tụ cầu vàng, màu sắc rất đẹp. Không nên bị bề ngoài mê hoặc, nó là vi khuẩn không tốt. Hai người nói chuyện phiếm vặt vãnh, sau một tiếng, căn bản đạt được nhất trí. Họ cùng thích 379 loại vi khuẩn, một mình Trần Ái thích 7137 loại, một mình Ngôn Tố thích 0 loại. Sau khi Trần Ái liệt kê vi khuẩn cô thích một lần, khô miệng khô lưỡi uống một ly nước thật lớn. Sau đó phát hiện Ngôn Tố lại không ngủ, còn nghe đến say sưa. Trong nháy mắt cô cảm thấy, họ thực sự là hai bên đã tìm được tình yêu chân thành. Kể xong vi khuẩn, đề tài trở lại một vấn đề khác mà họ cùng cảm thấy hứng thú. Vụ án. Trần Ái nằm sấp bên cạnh anh, hỏi. Mấy vụ án giết người này, có phải không chỉ có một hung thủ không? Một bên mắt Ngôn Tố nhìn cô, không trả lời mà hỏi lại. Em nhìn ra được từ đâu? Em không biết hiện trường người mẫu chết là lúc nào, nhưng người dẫn chương trình bị giết quá kỳ lạ, hoàn toàn khác với mấy người chết trước. Trong vụ án bác sĩ, cục điện mười mấy giây, hung thủ vừa nhanh, vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Trong vụ võ sĩ Quyền Anh, giết người trong phòng kín, hiện trường sạch sẽ, võ sĩ Quyền Anh không hề phản kháng, hung thủ rất lợi hại, rất mạnh mẽ. Nhưng vụ án của người dẫn chương trình. Hiện trường lộn xộn, siết dây thừng, đập đầu người dẫn chương trình vào góc bàn. Quá lộn xộn, em nghi không phải là một người. Ngôn Tố nhàn nhạt nhìn ánh sáng rực rỡ trên gương mặt cô, rất thích bầu không khí cùng cô tham khảo thế này. Đợi cô nói xong, anh mới mỉm cười. Cách thức người dẫn chương trình chết. Quyết định có thể giết người anh ta chỉ có một người. Ái, hiện trường phạm tội đã nói rõ tất cả. Cách chết, hiện trường phạm tội. Trần Ái sững sờ. Sao cô không nghĩ tới? Có người cầm dây thừng siết người dẫn chương trình, mà vóc dáng anh ta rất cao, 1m9 trở lên. Người mẫu cao nhất trong nhóm phụ nữ cũng không tới 1m8. Còn đàn ông, Ngôn Tố 1m88. Dựa vào tiêu chuẩn của anh để ước tính. Quản gia 1m88, tác giả khoảng 1m80. Luật sư cao bằng người dẫn chương trình. Tại sao luật sư muốn giết người dẫn chương trình? Hai khả năng. Một là câu chuyện mà người dẫn chương trình nói kia. Nói võ sĩ Quyền Anh từng thông đồng với bác sĩ, giết hại một nữ sinh viên. Anh ta nhắc tới có người giúp võ sĩ Quyền Anh kiện được miễn quyền ngồi tù và bồi thường lớn. Có thể luật sư là người năm đó giúp võ sĩ Quyền Anh kiện. Anh ta cho rằng người dẫn chương trình là hung thủ, cho nên thay vì bị giết, chỉ bằng giết anh ta trước. Ngôn Tố hơi dừng lại. Khả năng thứ hai, luật sư tin mật mã cát sơ nhìn thấy trên đĩa lúc ban đầu. Không giết người thì sẽ bị giết. Thấy xung quanh chết liên tiếp, anh ta sợ hãi, cho nên ngẫu nhiên chọn một người để ra tay. Trần Ái cảm thấy bi ai, khẽ than thở. cho nên bây giờ những người khác đều hoảng sợ, tranh nhau đi giết người. Bây giờ người mẫu cũng bị giết, còn chết thảm như vậy. Mọi người chắc chắn càng rối hơn. Người chết kế tiếp sẽ là ai? Ngôn Tố không nói, Mô Quang yên tĩnh mong mỏi hướng lên nóc nhà. Những người còn lại sẽ không hoảng loạn, người có thể sẽ chết cũng chỉ còn lại một người.